Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 52. Chương 511, vơ vét sạch sành xanh. Đầm đen tuy sâu, nhưng ven đường không có nguy hiểm gì, thỉnh thoảng có ngư yêu tới gần, đều bị Kim Nguyệt Loan đao Lạc Hồng tế ra chém giết dễ dàng. Rất nhanh, trước mắt Lạc Hồng xuất hiện ánh sáng, đó là một tầng quang mang màu xanh yếu ớt, hiển nhiên là một loại trận pháp cấm chế nào đó. Thần thức cảm ứng, Ân Xảo không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, liền xuyên qua màng sáng màu xanh, tựa hồ tầng màng sáng màu xanh này tác dụng chỉ là cách nước đầm. Xuất phát từ sự cẩn thận, Lạc Hồng đầu tiên là phái ra mấy tên huyết khôi phi nghĩ còn lại không nhiều lắm dò đường, sau khi xác định không có nguy hiểm mới đứng lên đi về phía trước. Xuyên qua màn sáng màu xanh, Lạc Hồng đi tới một không gian linh khí cực kỳ tràn đầy dưới nước. Ở trung tâm có một hồ nước nhỏ rộng hơn 20 trượng, nước trong hồ trong veo, liếc mắt là có thể thấy đáy. Mà bên trong đầm nước này cũng không có sinh linh tồn tại, hơn nữa linh khí ở đây cực kỳ mỏng manh, ở đây có vẻ rất đặc biệt. Quét mắt nhìn về bốn phía thanh đàm, Lạc Hồng nhất thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy xung quanh thanh đàm tự nhiên sinh trưởng hơn 30 gốc linh dược linh khí bức người. Nhìn ngoại hình của nó, Lạc Hồng chỉ có thể nhận ra một ít trong số đó, chính là linh dược thượng cổ đặc sản của Hắc vực. Không hổ là thái nhất môn, lại bí mật chiếm cứ bảo địa như vậy. Trong khi mọi người đều ở Hắc vực vì một gốc linh dược thượng cổ thành thục, khắp nơi tìm kiếm chém giết với hung thú, môn nhân thái nhất môn lại có thể thoáng cái thu được 5-6 gốc linh dược thượng cổ thành thục, đương nhiên không ai có thể chơi đùa qua bọn họ. Trác huynh, nơi đây linh dược thượng cổ thành thục tổng cộng có 5 gốc, trong đó gốc vong ưu hoa vạn năm này rất có ích lợi đối với tu hành của ta. Chỉ cần Trác huynh nguyện ý nhường, ta lại lấy một cây khác của Trác huynh là được. Ân Xảo mừng rỡ đứng bên cạnh một gốc linh hoa màu vàng nhạt, ngón tay ngọc điểm nhẹ lên nhụy hoa nói, lại chịu để ta 3 gốc. Xem ra vong ưu hoa này xác thực thập phần trọng yếu đối với nàng, chẳng lẽ nàng tu luyện chính là công pháp cần đoạn tình tuyệt dục. Nhưng từ hành vi của hắn đến xem, một chút cũng không giống nha. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Lạc Hồng chăm chú đánh giá thượng cổ linh dược một lần, chậm rãi mở miệng nói, 5 cây linh dược thượng cổ thành thục ở đây, Trác mỗ không lấy một cây. Ân Xảo nghe lời ấy, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức cảnh giác. Bởi vì cái gọi là chuyện khác thường tất là yêu, linh dược thượng cổ cũng không cần, vậy còn muốn cái gì? 5 gốc linh dược thượng cổ bao gồm vong ưu hoa đều thuộc về Ân đạo hữu, nhưng những cây non còn lại này, Trác mỗ đều phải trồng đi. Có Hàn lão ma ở đây, cây non chẳng khác nào là linh dược thành thục, cuộc mua bán này Lạc Hồng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Cái này, Ân Xảo không nghĩ tới Lạc Hồng lại ác như vậy, nàng vốn muốn cho đối phương chút chỗ tốt thì thôi, dù sao chỉ là 3 gốc linh dược thượng cổ, chờ sau khi nàng đại công cáo thành, tùy tiện ở trong Hắc vực cướp đoạt một phen, liền có thể tìm về. Nhưng đối phương lại có ý niệm tuyệt hậu trong đầu, muốn đem tất cả thượng cổ linh dược nơi đây đi. Trác huynh, hoàn cảnh sinh trưởng của linh dược thượng cổ hà khắc, xác suất cấy ghép thành công cực thấp. Hơn nữa thời gian những cây non này trưởng thành động một chút là ngàn vạn năm, Trác huynh cho dù cấy ghép thành công, cũng không cần dùng đến trên người mình. Ha ha, Ân cô nương này không cần phải để ý, Trác mỗ tự có an bài. Lạc Hồng không giải thích nhiều, cũng không cần Ân Xảo đồng ý, dù sao nơi này cũng chỉ là thái nhất môn tới trước. Cũng không phải là thái nhất môn độc hữu, hắn muốn làm như thế nào, cũng không cần thái nhất môn cho phép. Nhìn Lạc Hồng bắt đầu thi pháp cấy trồng cây non, sau một phen Ân Xảo do dự, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản. Đúng như lời nàng nói, những cây non này cho dù có thể trưởng thành, cũng không cần dùng đến nàng. Lời nói vừa rồi, chỉ là nàng suy nghĩ vì lợi ích tông môn, theo bản năng nói ra. Người này trái lại là tâm hệ tộc quần, thà rằng buông tha cho linh dược thượng cổ thành thục, cũng phải vì Mạc La nhất tộc tích góp từng tí một nội tình. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, ngược lại thích hợp kết giao một phen. Chỉ là không biết, cuối cùng hắn có thể nuôi sống vài cọng. Ân Xảo vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa khẽ lắc đầu. Phát hiện chỗ bảo địa này, thái nhất môn cũng không phải là chưa từng thử cấy ghép linh dược nơi đây, chỉ là bởi vì xác suất thành công quá thấp. cộng thêm cấy ghép thành công tốc độ sinh trưởng cũng không nhanh như ở chỗ này, liền bỏ qua ý định này. Mấu chốt của cấy ghép linh dược là khống chế vi diệu của ngũ hành linh khí, bắt chước hoàn cảnh sinh trưởng ban đầu của linh dược. Điều này có kiểm tra thân thể phụ trợ, và lại Lạc Hồng tu luyện cao giai linh thuật cũng không tính là khó. Mấy canh giờ sau, linh dược cây non xung quanh thanh đàm đều bị Lạc Hồng phong vào trong hộp ngọc. Ân Sảo tận mắt nhìn thấy các loại kỳ hoa dị thảo biến mất, biến thành cảnh tượng trụi lủi bây giờ. Không khỏi cười khổ một tiếng nói, bị Trác huynh họa như vậy, nơi đây sợ là trong mấy ngàn năm không cách nào khôi phục sinh cơ. Vì sao chỉ riêng ân cô nương nhìn Trác mỗ, còn không động thủ bắt đầu hái linh dược? Đối với sự oán giận của Ân Sảo, Lạc Hồng không chút phật lòng, xác suất mấy ngàn năm sau hắn phải đi linh giới, còn quản nơi này có thể khôi phục sinh cơ hay không. Nếu Trác huynh còn có việc, không cần để ý đến ta, cứ tự nhiên đi là được. Vong ưu hoa hái có phần rườm rà, nhưng phải mất một khoảng thời gian. Ân Sảo dứt lời, liền ngồi xếp bằng trước hoa vong ưu, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng đánh ra một cột sáng pháp lực thật nhỏ về phía hoa vong ưu. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền thấy vong ưu hoa phóng xuất ra linh khí ôn hòa, cánh hoa bắt đầu dần dần khép lại, tư thế như muốn co lại thành nụ hoa. Lạc Hồng không nghi ngờ gì, phương thức hái thuốc rườm rà cũng không tính là hiếm thấy, nhất là ở phương diện linh dược thượng cổ. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc chưa giải thích được, cho nên trước khi đi, Lạc Hồng chậm rãi đi đến bên cạnh thanh đàm, ngắm nhìn đầm nước trầm ngâm. Hung thú trông coi linh dược thượng cổ cũng không phải là công việc, một khi linh dược thượng cổ thành thục, chúng nó tuyệt đối sẽ một ngụm nuốt mất. Mà linh dược thượng cổ nơi đây không có dấu vết bị tam thủ ô xà gặm ăn, Lạc Hồng vừa mới vào nơi này liền cảm thấy kỳ quái. Sau khi cấy ghép cây non xong, hắn cẩn thận quan sát 5 cây linh dược thượng cổ trưởng thành một phen. Mặc dù không có một gốc nào hắn nhận ra, nhưng từ thuộc tính linh khí phát ra, cũng có thể đại khái đoán được công dụng của nó. Hung thú thân thể mạnh mẽ, mặc dù dược độc trong linh dược thượng cổ mãnh liệt, nhưng chỉ cần nuốt linh dược thượng cổ có thuộc tính tương đồng, sẽ không có trở ngại. Tam thủ ô xà đồng thời có được 3 loại thần thông uy lực lớn như lôi hỏa băng, nói cách khác 3 loại linh dược thượng cổ có thuộc tính này, nó đều có thể nuốt. Mà nơi đây thành thục 5 gốc thượng cổ linh dược, có 2 gốc chính là hành hỏa hành chủ, không có đạo lý còn có thể lưu đến bây giờ. Trừ phi, mục đích của tam thủ ô xà ở đây tiềm tu, cũng không phải là linh dược thượng cổ. Lạc Hồng híp mắt lại, càng cảm thấy cái hồ nước không lớn này vô cùng khả nghi, vì vậy thần niệm vừa động, liền tế ra một cái bình ngọc, muốn thu nước hồ nghiên cứu một phen. Không ngờ, bình ngọc vừa bay đến bầu trời phía trên thanh đàm, mặt ngoài liền trở nên loang lổ, giống như đã trải qua vô số năm tháng. Đây là... Con ngươi Lạc Hồng co rụt lại, lúc này lui về phía sau một bước, cái thanh đầm này lại giống như luân hồi ám hà, ẩn chứa lực lượng thời gian. Trác huynh, thủy mạch đầm nước này tương liên với luân hồi ám hà, tốt nhất là không nên đụng chạm quá nhiều thì hơn. Ân Sảo đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Lạc Hồng không có trả lời, ánh mắt lóe lên suy tư một lát, chợt đem thần niệm thăm dò vào túi chữ vật trước ngực, truyền âm nói, Ngân tiên tử, ngươi có biết luân hồi ám hà có huyền bí gì không? Lực lượng thời gian trong đó từ đâu mà đến? Không phải do băng thiên thương tạo thành, sao bản tiên tử có thể biết được? Nhưng đầm này cũng có chút môn đạo, ngươi lại dùng linh nhãn chỉ có thể lấp đầy khe hở không gian nhìn một chút. Ngân tiên tử đầu tiên là tức giận sặc Lạc Hồng một câu, sau khi thăm dò thanh đàm lại hứng thú nói. Chương 512, Bà Sa Lưu Âm Trận. Quả nhiên có môn đạo sao? Lạc Hồng không nói hai lời, một tay bấm ra một pháp quyết, con mắt dọc ở mi tâm mạnh mẽ mở ra, lộ ra một con mắt báo màu vàng sáng. Lúc này, trong tầm mắt Lạc Hồng liền nhiều ra một vài thứ. Chỉ thấy, trong đầm, nước vốn trống rỗng, trong sáng vô cùng, nhiều hơn một ít phù văn màu xanh. Những phù văn này sâu chuỗi cùng một chỗ, hợp thành một tòa trận pháp Lạc Hồng cảm giác có chút quen thuộc. Sau khi ngây ngốc nhìn một lúc lâu, hắn dọc theo mép đầm đi vài bước, rồi sau đó đột nhiên đạp mạnh. Chỉ nghe đông một tiếng, cả tòa thủy đàm chấn động mạnh một cái, trên mặt đàm lập tức sóng nước nhộn nhạo. Một hành động này giống như đạp phải đuôi mèo linh hoạt, trong nháy mắt làm nó xù lông, lúc này lớn tiếng quát. Trác huynh làm vậy là làm gì, nếu như hủy chỗ bảo địa này, ngươi bảo ta làm sao trả lời tông môn đây. Trên mặt Ân Sảo Minh nói mình không dễ khai báo, kỳ thực là dùng uy thế của Thái Nhất Môn áp chế Lạc Hồng. Ha ha, Ân cô nương, Quý Môn thật sự là thủ đoạn hay, có thể ở chỗ này bày ra kỳ trận thượng cổ thứ nhất, bà Sa Lưu Âm trận, thật sự làm cho Trác Mỗ mở rộng tầm mắt. Đang nói, xung quanh thanh đàm cùng với trên mặt đầm, rất nhiều phù văn huyền ảo sáng lên màu xanh huyền ảo, ngươi biết trận này. Ân Sảo Nhi rất kinh hãi nói, bà Sa Lưu Quang trận này có thể được gọi là thượng cổ đệ nhất kỳ trận, nhưng lại gọi là Vũ Oa, bộ phận này thì không ngừng xoay tròn. Trận này được bố trí vô cùng huyền diệu, mượn lực lượng quang âm che giấu, ngay cả khi nàng mở mắt ra cũng không thấy gì. Ngươi nhận ra trận pháp này? Lạc Hồng thu lại phù văn, lập tức ảm đạm nói, bà này có thể được gọi là thượng cổ đệ nhất kỳ trận, tự nhiên là vô cùng huyền ảo. Mà người trước mắt này chẳng những tên gọi ra, còn có thể kích thích phản ứng của đại trận, nói vậy có lẽ là hiểu rõ trận pháp này. Trách không được Ân cô nương muốn lưu lại nơi này, có lẽ đại trận này mới là mục đích thực sự của chuyến này đúng không? Lạc Hồng chân phải thu lại, phù văn sáng lên cũng đều ảm đạm xuống, xoay người cười nhạt nói, Trác Mỗ nhớ rõ Ân cô nương có nói qua không? Muốn đem cơ duyên dưới hắc đàm chia cho Trác Mỗ một phần. Nói vậy lấy thân phận Ân cô nương, chắc là sẽ không nuốt lời mà mập. Gặp quỷ rồi, người này thực lực mạnh như vậy, lại còn tinh thông trận pháp chi đạo, lúc này bổn cô nương thật sự là lỗ lớn. Ân Sảo trong lòng thầm mắng không thôi, trên mặt cũng tràn đầy vẻ buồn bực, sau khi lẩm bẩm hai tiếng, không tình nguyện mà nói. Ta nếu đã đáp ứng Trác huynh, tự sẽ không ngăn cản Trác huynh mượn trận pháp này, bất quá nơi này dù sao cũng là hắc vực, bổn môn ở đây bày trận có phần bị hạn chế. Tòa bà Sa Lưu Âm trận này lại có chỗ không trọn vẹn, muốn vào trận, lấy được cơ duyên, nhất định phải đi qua đầm nước trước. Ha ha, quang âm chi lực đúng là thập phần phiền phức. Bất quá Trác Mỗ tự có biện pháp ngăn cản một chút. Ân cô nương cũng không cần giả vờ giả vịt thi pháp, tốc độ nhanh chóng hái thượng cổ linh dược thuộc về ngươi, hiện tại một khắc đều là dị thường quý giá. Lạc Hồng có thể nhận ra bà Sa Lưu Âm trận, hơn nữa tìm được mắt trận, chính là bởi vì trong ngọc giản cổ trận ghi lại tỉ mỉ về trận này, tự nhiên cũng biết công hiệu huyền diệu của trận này. Quang âm chi lực dĩ nhiên cũng không làm khó được hắn. Ân Xảo Xảo nhướng mày, hơi không vui đứng lên, duỗi ngón tay hướng Vong Ưu Hoa điểm một cái, liền làm cho nó nhanh chóng co lại thành nụ hoa, sau đó bàn tay ngưng tụ pháp lực bóp một cái, liền đem nụ hoa hái xuống. Lập tức, rễ cây còn lại của Vong Ưu Hoa liền nhanh chóng héo rũ, trong chớp mắt đã rụng thành bùn. Trác huynh nói không sai, hiện tại đúng là một tấc quang âm một tấc vàng, bốn gốc thượng cổ linh dược còn lại, đợi ta từ trong trận đi ra hái. Thu hồi Vong Ưu Hoa, Ân Xảo không đi quản bốn gốc thượng cổ linh dược khác, mà bước nhanh tới bên cạnh Lạc Hồng. Sau khi đứng vững, nàng lấy ra kim văn linh phù, áp vào đầu vai mình, một tầng linh quang màu xanh nhạt lập tức bao trùm thân thể của nàng. Hiển nhiên tấm linh phù này chính là thủ đoạn ngăn cản lực lượng quang âm của nàng. Sau khi thi triển ra thủ đoạn của mình, tha thiết quay đầu nhìn Lạc Hồng Hồng, muốn nhìn một chút hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng Lạc Hồng chỉ từ trong túi chữ vật lấy ra một đôi ngọc giác hai màu đen trắng, liền không có động tác, không khỏi làm nàng cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù như thế, Ân Xảo cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, quay đầu lại lập tức thả người nhảy vào trong đầm nước. Linh quang màu xanh trên người chậm rãi nhộn nhạo ra trong nước, hô ứng với một ít phù văn màu xanh, ngăn cách quang âm chi lực bên ngoài. Lạc Hồng thấy thế khẽ gật đầu, lập tức dùng càn khôn chi lực bao bọc thân hình, lại mượn âm dương như ý tăng phúc, hai chân hơi phát kình, liền nhảy đến giữa đầm nước, bịch một tiếng rơi vào trong đầm nước. Quang âm chi lực trong đầm nước không nồng đậm bằng luân hồi ám hà, dùng càn khôn chi lực ngăn cản nó ăn mòn dư thừa. Lặn xuống không bao lâu, cảnh sắc trước mắt Lạc Hồng bỗng nhiên biến đổi. Đáy đầm cũng không phải chỉ là đáy nước bình thường, mà là một đài đá khắc họa phần lớn phù văn. Sau khi liếc nhìn, Lạc Hồng chợt cảm thấy quanh thân buông lỏng, nguyên lai cách mấy trượng trên bệ đá là một không gian không nước. Chỉ vì đầm nước quá mức thanh tịnh, lại có quang âm chi lực ngăn cản thần thức dò xét, Lạc Hồng mới không phát hiện. Khinh thân rơi xuống trên bệ đá, Lạc Hồng nhìn lên đỉnh đầu, chỉ thấy những linh khí lưu chuyển trên đầm nước kia. Chỉ thấy những linh khí lưu chuyển ở phía trên hồ nước, hiện giờ trở nên cực kỳ chậm chạp, thoáng dùng đồng hồ kiểm tra tính toán, hắn đã có một kết luận kinh người. Tốc độ thời gian trôi qua của thạch đài nhanh hơn bên ngoài gấp mấy trăm lần. Nói cách khác, Lạc Hồng phải ở chỗ này hơn một năm mới có thể đi qua một ngày. Trận này có thể có tác dụng thần kỳ như thế, hơn phân nửa là mượn lực lượng thời gian trong đầm nước, nếu không chỉ dựa vào nhân lực để bày trận, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa linh khí ở đây cũng tràn đầy, quả thực là một bảo địa bế quan tu luyện. Trác huynh, nghĩ đến ngươi đã biết được ảo diệu ở đây, kế tiếp ngươi ta đều bế quan tu luyện, chính là tự mình bế quan, mong rằng Trác huynh chớ quấy rầy. Sau khi hái vong ưu hoa thì cần lập tức luyện đan, tha thiết nóng lòng tu luyện dược. Dứt khoát không hề rối rắm vấn đề Lạc Hồng chiếm tiện nghi của Thái Nhất Môn ả ta nữa, chỉ cho là mượn cơ hội này kết giao một phen. Dù sao vong ưu đan kia trợ giúp rất nhiều đối với công pháp tu luyện của ả, sau khi luyện hóa, chẳng những ả có thể tu vi tiến nhanh, hơn nữa ngày sau khi đột phá bình cảnh nguyên anh hậu kỳ, cũng sẽ thoải mái hơn không ít. Vừa vặn, Trác Mỗ ở trong hắc vực cũng có thu hoạch, vậy thì y theo ân cô nương nói, chúng ta đều đi, không ai quấy nhiễu. Đã lấy được ngũ thải thạch, Lạc Hồng chỉ cần luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí trong đó là có thể đột phá tầng thứ hai đại ngũ hành thông thánh quyết, biến thân thể thành tiên thiên ngũ hành chi thể. Đến lúc đó có thể một hơi tác khí, thuận tiện đột phá bình cảnh nguyên anh trung kỳ. Khoảng cách từ hắc vực truyền tống mọi người ra ngoài còn có 11-12 ngày, nói cách khác Lạc Hồng nhiều nhất có thể bế quan ở đây khoảng 18 năm, dùng làm hai chuyện này cũng là dư giả. Tuy nói lúc bế quan có người ngoài ở bên cạnh, làm cho lòng người yên tĩnh, bất quá Lạc Hồng cũng không phải là một người có nguyên giao hộ pháp cho hắn, nhưng cũng không sợ ám chiêu. Lạc Hồng cùng Ân Xảo phân biệt đi tới hai đầu thạch thai, bố trí trận pháp cấm chế tuyệt đối dò xét. Giao Nhi, lần này lại làm phiền ngươi. Ân cô nương tâm tính cổ quái, không thể dùng lẽ thường để tính toán, lần này bế quan còn cần có ngươi ở bên cạnh bảo vệ. Từ lúc này, từ sau Lạc Hồng cùng Nguyên Giao ở trong thánh thành Mạc Lan Xuân Tiêu một lần, quan hệ của hai người có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù chưa hành đại lễ, nhưng hai người đã giống như vợ chồng. Xưng hô này tự nhiên cũng trở nên thân mật. Lạc phu quân yên tâm, ta tự nhiên sẽ thay phu quân cảnh giác nàng. Nguyên Giao còn có chút không quen nói, nàng vốn không muốn nhanh như vậy xưng Lạc Hồng là phu quân, dù sao cũng phải bận tâm cảm xúc của Ngu tỷ tỷ, nhưng không chịu nổi khi đó Lạc Hồng bắt buộc nàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 513, Nguyên Anh Trung Kỳ. Thấy Nguyên Giao ẩn vào trong trận, trong lòng Lạc Hồng không khỏi yên tâm, thần niệm khẽ động lấy ngũ thải thạch từ trong vạn bảo năng ra. Lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, liền thấy nó bay tới trên đỉnh đầu Lạc Hồng. Ngay sau đó, Lạc Hồng vận chuyển đại ngũ hành thông thánh quyết, dẫn dắt tiên thiên ngũ hành chi khí trong ngũ thải thạch nhập thể. Theo từng sợi ngũ thải quang hà từ trong đá ngũ sắc rơi xuống, Lạc Hồng dần dần tiến vào trạng thái nhập định luyện hóa. Trên thân thể có vầng sáng năm màu lưu chuyển, tựa như tuyệt thế bảo vật. Cùng lúc đó, Ân Xảo ở bên kia vẫn đang khai lò luyện đan, ngũ hành khí tinh thuần tràn ra từ bên phía Lạc Hồng, làm nàng không khỏi có chút phân tâm. Kỳ thật, nàng cũng giống như Lạc Hồng, đều hết sức tò mò đối với công pháp đối phương tu luyện, thế nhưng sau một hồi đại chiến, hai người đều sử dụng pháp bảo làm chủ, công pháp thần thông cũng không hiển lộ nhiều, cho nên cũng không biết được. Hôm nay, Ân Xảo cảm ứng được cỗ ngũ hành khí cực kỳ tinh thuần này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Người này có thể tiến vào hắc vực, tu luyện hàng năm tất nhiên không sai biệt lắm với ta. Nhưng mà tu luyện chính là công pháp năm thuộc tính tốn thời gian khó luyện nhất, sợ là từng đạt được truyền thừa cổ tu hoàn chỉnh. Xem ra người này nhất định biết được bí ẩn của hóa thần, trong lòng lại có chí hóa thần. Mỗi một vị tu sĩ hóa thần xuất hiện đều có thể khuấy động thế cục của nhân giới, nếu trong người Mạc Lan sinh ra cường giả hóa thần, sợ là trong vòng hơn trăm năm sẽ xuất hiện một siêu cấp thế lực thống nhất Thảo Nguyên và Thiên Nam. Cái này tất tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với Đại Tấn, không khỏi cảm thấy may mắn vì cử chỉ kết giao của mình. Nếu Lạc Hồng thật sự là người Mạc Lan, vậy thì đúng như Ân Xảo phỏng đoán, sau khi tiến giai hóa thần, sẽ khuếch trương phạm vi thế lực của Mạc Lan. Mà cả Thảo Nguyên cùng Thiên Nam đều không có hóa thần tu sĩ, Lạc Hồng đem việc này thống nhất là một khả năng rất lớn. Nhưng đáng tiếc Lạc Hồng không phải người Mạc Lan, không có hứng thú với việc mở rộng địa bàn, chỉ muốn ở trong động phủ nghiên cứu. Hi hi. Không nghĩ tới trong đám cùng thế hệ, thật sự có người có thể cùng ta tranh phong, nhất thời cảm giác tu tiên giới trở nên có ý tứ rồi. Lông mày đang nhăn lại của Ân Xảo đột nhiên buông lỏng, nở nụ cười dịu dàng. Nàng tự phụ với thiên tư của mình, tuyệt đối sẽ không yếu hơn người khác, nhất là sau khi nàng luyện thành vong ưu đan. Sau đó, Ân Sảo thu liễm tâm thần, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong luyện đan. Đã có đối thủ đủ làm ta nhìn thẳng xuất hiện, ta đây cũng nên nghiêm túc lên. Cứ như vậy, Lạc Hồng cùng Ân Sảo đi trong bà Sa Lưu Âm trận hơn một tháng. Một ngày này, lò đan trước người Ân Sảo đột nhiên phát ra thanh âm khẽ, rõ ràng là thành đan chi tượng. Tinh thần Ân Sảo lập tức chấn động, thúc giục pháp lực gia tăng hỏa lực, tận công toàn lực. Mấy canh giờ sau, trên mặt Ân Sảo lóe lên vẻ vui mừng, ngưng tụ ra một đại thủ pháp lực vỗ vào trên thân lô. Chỉ nghe keng một tiếng, nắp lò phóng lên trời, ngay sau đó một viên linh đan tỏa ra thần quang trắng toát bay ra, xoay một vòng giữa không trung rồi định bỏ chạy. Hi hi, đan dược thông linh, không hổ là ta. Ân Sảo bay lên, nhảy mấy cái đã tóm được vong ưu đan mới ra lò vào trong tay. Chỉ thấy trên vòng, ưu đan linh quang ảm đạm, phù văn lưu chuyển, hiển nhiên phẩm chất cực cao. Sau khi luyện đan đại thành công, Ân Sảo không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng bên kia, cảm ứng được chấn động của linh khí ngũ hành không chút biến hóa, nàng không khỏi bớt đi một chút hứng thú. Sau khi thu vong ưu đan vào bình ngọc, Ân Sảo thu các loại khí cụ lò đan vào túi chữ vật, sau đó lấy ra một tấm kim phù mơ hồ có bóng người kẹp ở giữa kiếm chỉ, niệm chú một phen. Lập tức, Ân Sảo kiếm chỉ vung lên, đem kim phù này ném vào trong trận pháp cấm chế. Thấy phù này biến mất không thấy, lúc này Ân Sảo mới ngồi xuống, vận công khôi phục pháp lực luyện đan hao tổn, chuẩn bị phục dụng vong ưu đan. Cứ như vậy, thời gian bên ngoài từng ngày trôi qua, mà hai người ở trong trận đã bế quan 6-7 năm. Trải qua thời gian dài luyện hóa, Lạc Hồng rốt cục cũng dung nhập khí ngũ hành tiên thiên ngũ hành từ đá. Đá năm màu vỡ nát thành tro, thân thể Lạc Hồng cũng nghênh đón lột xác. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào thân thể Lạc Hồng, khiến cho bên ngoài thân tản mát ra linh quang sáng chói. Bởi vì Lạc Hồng đã luyện thành thân thể tiên thiên ngũ hành, một khắc đột phá đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai, thân thể đang tiến hành biến hóa huyền diệu hậu thiên phản tiên thiên. Lúc này nhục thể của hắn phảng phất một lỗ đen ẩn chứa hấp lực cực lớn, dẫn động thiên địa linh khí trong phạm vi cực lớn. Dị tượng linh khí chảy ngược kinh người không ngoài dự liệu, khiến cho tu vi bình cảnh của Lạc Hồng sinh ra sự buông lỏng. Lạc Hồng lập tức mượn cơ hội vận chuyển công pháp, nguyên anh của hắn giống như chìm vào vũng bùn, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều tồn tại một gông cùm xiềng xích. Nhưng ở dưới linh khí thiên địa cọ rửa, hắn cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, mà đạo ràng buộc kia lại càng ngày càng yếu. Không biết qua bao lâu, Lạc Hồng rốt cục đạt đến điểm giới hạn, gông cùm xiềng xích xung quanh nguyên anh giống như lá vàng vỡ vụn, tu vi của hắn nhảy lên đi tới nguyên anh trung kỳ. Ảnh hưởng do phá cảnh tạo thành, khiến cho dị tượng linh khí chảy ngược trở nên càng thêm mãnh liệt, toàn bộ linh khí trong bà Sa Lưu Âm trận đều đang chen chúc lao về phía Lạc Hồng. Ân Sảo ở trong trận không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, rơi xuống hoàn cảnh không có linh khí có thể cung cấp luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, không có thiên địa linh khí cung cấp luyện hóa, bất quá là để cho nàng trong một đoạn thời gian ngắn không cách nào tu luyện. Nhưng lúc này, Ân Sảo đang luyện hóa vong ưu đan. Đan này của vong ưu, mặc dù sẽ có lợi cho tu vi công pháp thông minh, nhưng dược lực của nó mạnh mẽ lâu dài, cực kỳ khó luyện hóa. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ luyện hóa được hơn phân nửa dược lực. Trước đây, nàng vừa dùng pháp lực luyện hóa dược lực, vừa vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực, cả hai cơ bản cân bằng. Mà bây giờ lại không có linh khí bổ sung, pháp lực của nàng liền bắt đầu lấy tốc độ chậm chạp trượt xuống. Hơn một tháng sau, bên phía Lạc Hồng vẫn không có dấu hiệu yên tĩnh, Điệp Xảo lập tức có chút hoảng sợ. Không xong, cứ thế bỏ dược lực xuống vong ưu đan sẽ mất khống chế. Đáng giận, rốt cuộc người kia đang giở trò quỷ gì, chỉ đột phá một tiểu cảnh giới nguyên anh lại tạo thành dị tượng như vậy, chẳng lẽ trên người hắn còn có chân linh huyết mạch hay sao? Ân Sảo cắn chặt hàm răng trắng ngà, liếc Lạc Hồng một cái, trong lòng buồn khổ không thôi. Thần niệm vừa động, lấy từ trong túi chữ vật ra một bình ngọc, lập tức nàng khẽ hấp, một giọt linh dịch màu trắng sữa từ trong bình ngọc bay ra, chui vào trong miệng nàng. Giọt linh dịch này vừa vào trong bụng, pháp lực của hắn liền nhanh chóng tăng trưởng. Ừ, lãng phí một giọt vạn niên linh nhũ của ta, đợi sau lần này, nhất định phải tính toán sổ sách với người kia thật tốt. Sau đó, lại qua một tháng, sắc mặt Ân Sảo tái xanh lần nữa ăn vào một giọt vạn niên linh nhũ, trong lòng thầm mắng, lại lãng phí một giọt, ta xem ngươi có thể rót đến khi nào. Rất nhanh, một năm đã trôi qua, Đột nhiên có một ngày linh khí trong trận rốt cuộc bình phục lại, tựa hồ cái động không đáy Lạc Hồng này cuối cùng cũng bị lấp đầy. Trong đan điền, Nguyên Anh lớn hơn một vòng giải trừ động tác ngồi xếp bằng 8 năm, thoải mái giãn gân cốt. Ha ha, đây chính là cảm giác của Nguyên Anh trung kỳ, không tệ, coi như không tệ. Cảm giác thỏa mãn sau khi phá cảnh làm cho Lạc Hồng vui vô cùng, sau khi vượt qua bình cảnh này, hắn lại đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thì không cần phải vận dụng Tử Tiêu Thần Lôi nữa. Người giật dây phía sau màn điều động tử sĩ Nguyên Anh, trong nháy mắt uy hiếp đối với hắn liền giảm xuống. Nguyên Anh chơi đùa trong đan điền một lúc, Lạc Hồng cố gắng ổn định lại tinh thần, nội thị nhục thân của mình. Lần bế quan này, mặc dù có thể phá cảnh, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên thiên ngũ hành chi thể luyện thành. Điều đáng nói là khi Lạc Hồng luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí, dùng đại ngũ hành thông thánh quyết cô đọng pháp thể, cũng không có tình huống bị ngăn trở. Có thể thấy được lúc trước hắn đánh xuống căn cơ vững chắc cỡ nào, rất có nước chảy thành sông, cảnh giới vừa đến, thần thông tự sinh hương vị. Chương 514, Ngũ hành đại độn. Cảm giác đầu tiên của tiên thiên ngũ hành thể cho Lạc Hồng chính là cảm giác của hắn đối với thiên địa linh khí rõ ràng hơn gấp trăm lần. Ngũ hành linh khí quanh thân nhộn nhạo tựa như tôi tớ bình thường, vung tay thì vung lên, uống thì đi, rất có vài phần tư thế tu sĩ hóa thần kỳ có thể tự nhiên điều khiển thiên địa linh khí. Nhưng mà, số lượng điều khiển còn thua xa so với tu sĩ hóa thần kỳ, càng không đạt tới trình độ dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhưng Lạc Hồng vẫn vui sướng không thôi, bởi vì cửa ải khó khăn nhất để đột phá hóa thần chính là khống chế linh khí thiên địa. Lần Hàn lão ma đột phá hóa thần thất bại chính là bởi vì lực khống chế đối với thiên địa linh khí chưa đủ, cho đến sau này luyện thành biến chủng trong ngũ hành thần thông, nguyên tử thần quang mới giải quyết vấn đề này. Mà hiện tại tu vi Lạc Hồng còn chưa tới hóa thần, nhưng năng lực khống chế đối với thiên địa linh khí cũng đã đạt đến cấp độ hóa thần, thêm với nguyên thần cường đại của hắn. Có thể nói hôm nay hắn đã là tu sĩ chuẩn hóa thần kỳ, chỉ cần không ngừng bế quan tu luyện, mấy trăm năm sau tự nhiên có thể đột phá cảnh giới. Ha ha, đạo của ta có thể nói là mới thành. Sau khi hóa thần, có thể nhảy ra khỏi giới diện linh khí mỏng manh ở nhân giới, tiến vào tu tiên đại thế giới chân chính. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi vui sướng cười một tiếng. Chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh. Nguyên Giao bước ra khỏi màng sáng cấm chế, vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Giao Nhi, mấy năm nay đã vất vả cho con, vậy Xảo Xảo có động tĩnh gì không? Ánh mắt Lạc Hồng ôn hòa nhìn Nguyên Giao, ôn nhu hỏi. Khanh khách, lúc phu quân phá cảnh đã hút đi tất cả linh khí, lúc này sợ là ân cô nương đang than phiền đây. Nguyên Giao che miệng cười cười, sóng mắt lưu chuyển động lòng người. Ha ha, nói đến đây phiên tu luyện này có thể thuận lợi như thế, may mắn nơi đây tràn đầy linh khí, làm chậm trễ tu luyện của đối phương, quả thật có chút không nên. Lạc Hồng cười một tiếng chói tai, sờ sờ mũi, có vẻ có chút hổ thẹn. Nói xong, hắn liền thả thần thức ra muốn nhìn tình huống bên Ân Xảo, nếu đối phương không tu luyện nhập định, hắn chuẩn bị chủ động cáo tội một phen, miễn cho kết xuống cừu oán không cần thiết. Kết quả, thần thức của hắn vừa mới dò xét ra, liền phát giác một cỗ ba động linh khí cực kỳ điên cuồng. Điều này không khỏi làm Lạc Hồng biến sắc, lách mình đi tới bên ngoài cấm chế của đối phương, chỉ thấy trong một tầng màn sáng cấm chế màu bạc. Thân hình Ân Xảo mơ hồ ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, tựa hồ đang áp chế thứ gì đó trong cơ thể. Lập tức, một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc của Lạc Hồng đột nhiên từ dưới màn sáng cấm chế lộ ra. Thiên ma xâm thể, không tốt. Nàng này đã tẩu hỏa nhập ma. Khí tức của vực ngoại thiên ma, Lạc Hồng rất quen thuộc, thủ đoạn của hắn lại càng thêm hiểu rõ. Nếu nàng đối mặt với vực ngoại thiên ma bên ngoài cơ thể thì ngay cả thanh vực ma cũng khó có thể phá vỡ pháp bảo tinh thuẫn của nàng. Nhưng nếu để vực ngoại thiên ma xâm nhập vào trong cơ thể, cho dù là hắc vực ma, sợ rằng nàng ta nhẹ nhất cũng phải rơi vào kết cục nguyên thần bị trọng thương. Mà nếu nàng chết thì càng phiền phức hơn. Chưa nói tới chuyện vực ngoại thiên ma xâm chiếm thân thể nàng, sau này sợ là Thái Nhất Môn sẽ tới tìm hắn trả thù. Chỉ là ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền ý thức được mình tuyệt đối không thể để cho đối phương gặp chuyện không may, chí ít không thể chết ở chỗ này, bằng không cho dù toàn thân là miệng, cũng nói không rõ. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này phất tay tế ra ngũ hành kỳ, đem trận pháp mà Ân Xảo sở bày ra vây quanh, muốn cưỡng ép phá trận. Nhưng Lạc Hồng vừa muốn thi triển thủ đoạn lấy trận phá trận, chỉ thấy một vệt kim quang hiện ra, lập tức một kim thân lực sĩ liền đông một tiếng, nhảy đến trước mặt hắn. Phù binh, Lạc Hồng kinh hãi kêu lên lai lịch của kim thân lực sĩ. Cái đồ chơi này chính là thủ đoạn lợi hại của cao giai cổ tu sĩ, một kim thân lực sĩ mà dây dưa với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không khó. Ân Xảo có bố trí này, cũng khó trách nàng yên tâm bế quan cùng Lạc Hồng. Nhưng lúc này Ân Xảo thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lúc này nàng đang chống lại vực ngoại thiên ma. Không thể điều khiển lực sĩ kim thân, đối phương chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh mà nàng đã ra lệnh trước. Rất hiển nhiên, Ân Xảo tiên hạ lệnh trước là ngăn cản người bên ngoài phá trận. Ý niệm trong đầu lóe lên, kim thân lực sĩ cao một trượng vung quyền đánh tới đầu Lạc Hồng. Linh quang màu lam bao quanh, Lạc Hồng chợt đánh ra một quyền phải. Sau một khắc, hai nắm đấm lớn nhỏ khác biệt cực lớn đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo khí lãng hung mãnh. Lạc Hồng nhíu mày, sức lực của lực sĩ kim thân còn hơn dự đoán của hắn. Hắn đã sử dụng 6-7 phần lực đạo, nhưng vẫn bị bức phải lui về phía sau nửa bước. Đương nhiên, kim thân lực sĩ kia càng là không chịu nổi, đông đông đông liên tục lui 3 bước, trên nắm đấm to đầu người còn lõm ra một quyền ấn. Tuy nhiên, sau khi kim quang lóe lên, quyền ấn liền bị san bằng, ồm ồm nói, phụng mệnh tôn thượng, dùng lực phá địch, lập tức lại vung quyền công tới. Kim thân lực sĩ này mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng còn không phải là đối thủ đã đem đại ngũ hành thông thánh quyết luyện đến tầng thứ 2 của Lạc Hồng. Tuy nhiên phù binh nổi danh bền bỉ chịu đựng, nếu Lạc Hồng muốn đập chết hắn, không có một thời ba khắc là không thể nào. Đến lúc đó, sợ là Ân Xảo cũng đã lạnh. Hết lần này tới lần khác, khí lực của kim thân lực sĩ này cũng không nhỏ, ngạnh kháng nắm đấm của hắn phá trận, Lạc Hồng cũng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Hồng không khỏi bực bội, thấy kim thân lực sĩ kia lại vọt lên, hắn tức giận mắng một tiếng cút ra, liền muốn vung quyền đem hắn đánh bay. Đúng lúc này, trên người Lạc Hồng tuôn ra một vòng kim võng, nhẹ nhàng rung động, liền đem kim thân lực sĩ xông lên bắn ra hơn 10 trượng. Lạc Hồng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, lẩm bẩm nói, đây là kim độn thuật. Trong độn thuật thường thấy nhất chính là các loại ngũ hành độn thuật, ví dụ như độn thổ thuật, mộc độn thuật. Những độn thuật này tu luyện bậc cửa không cao, Lạc Hồng tại trúc cơ kỳ đã luyện thành độn thổ thuật. Tu tiên giả kết đan trở lên đều sẽ tu luyện 1-2 môn ngũ hành độn thuật, thuận tiện hành động hàng ngày, có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng ngũ hành độn thuật lại có tiếng là dễ học khó tinh, tỉ như thổ độn thuật, phần lớn tu luyện giả chỉ có thể dùng nó để đi xuyên lòng đất, chỉ có rất ít tu tiên giả có thể luyện đến trình độ xúc địa thành thốn. Mà đem thổ độn thuật luyện đến xúc địa thành thốn mới được xưng thuật này đại thành, là một môn đại độn thuật. Nếu ngũ môn đại độn thuật đều tụ tập trên thân thể một người, vậy sẽ tái hiện lại thần thông ngũ hành đại độn đã lâu không hỏi thế. Vừa rồi, Lạc Hồng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không bấm niệm chú, tỵ kiếp kim võng cảnh giới cao nhất trong kim độn thuật liền ngưng tụ ra. Quá trình này tựa như yêu thú thi triển thần thông thiên phú, chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể thi triển ra thần thông. Hiển nhiên, đây là biến hóa do tiên thiên ngũ hành thể mang đến. Sau khi ý thức được điểm này, Lạc Hồng dựa vào cảm giác bước về phía trước một bước. Lập tức, cảnh vật trước mắt hắn hoa lên một cái, thình lình đã xuyên qua trận pháp cấm chế do Ân Xảo bố trí, đi tới bên cạnh nàng. Xúc địa thành thốn, quả nhiên huyền diệu. Kim thân lực sĩ kia thấy Lạc Hồng xông vào trong trận, lúc này giận quát một tiếng, toàn thân sáng rõ kim quang, giống như thi triển bí thuật bộc phát, tấn công hắn mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 515, công pháp phản phệ. Nhưng kim võng có cảnh giới cao nhất trong kim độn thuật có thần thông bắn ra tất cả các loại kim hành, như kim thân lực sĩ, Hàn lão ma thanh trúc phong vân kiếm công kích giàu linh khí, đều không thể lại gần Lạc Hồng. Kim thân lực sĩ càng bộc phát, kim hành linh khí càng nồng đậm, càng không thể đột phá kim võng tị kiếp. Không ngoài dự liệu, kim thân lực sĩ lại lần nữa bị bắn ra ngoài. Tu luyện thành ngũ hành đại độn, được xưng có thể lên tới thanh minh, hạ xuống cửu u, nhân giới chư địa, không chỗ nào không thể đi, trong đó thần diệu đương nhiên không chỉ như vậy. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng không rảnh để tiếp tục đào móc, trạng thái của nàng không đúng, hắn phải mau chóng cứu chữa. Chỉ thấy, hắn duỗi kiếm chỉ, điểm lên mi tâm Ân Xảo, hai mắt khép lại, nguyên thần từ trong cơ thể thoát ra. Trong thức hải, nguyên thần của Ân Xảo đang ở dưới sự hộ vệ của thần tinh thuẫn cùng một bóng đen tê đấu. Thần tinh thuẫn tuy mạnh, nhưng lúc này Ân Xảo đang bị công pháp cắn trả, không cách nào toàn tâm toàn lực đối địch, cho nên đã rơi vào hạ phong. Nếu không có ngoại lực tương trợ, nguyên thần của Ân Xảo chắc chắn sẽ bị vực ngoại thiên ma thôn tính. Tình huống trước mắt, nếu người khác đến xử lý, có lẽ sẽ cảm thấy dị thường khó giải quyết, dù sao vực ngoại thiên ma cùng nguyên thần Ân Xảo đang dây dưa cùng một chỗ. Mạo muội ra tay gây chuyện không tốt sẽ làm cho nguyên thần Ân Xảo trọng thương, trực tiếp để cho vực ngoại thiên ma đạt được mục đích. Nhưng hắc vực ma chết ở trên tay Lạc Hồng đã nhiều đến mức đếm không hết, con trước mắt này còn không có mập như hắn nuôi ra, tự nhiên không lật, nổi sóng gió gì. Nguyên thần Lạc Hồng biến thành người tí hon màu lam, thần thái thoải mái giơ kiếm chỉ, miệng quát khẽ một tiếng, chết. Diệt hồn chú vừa ra, hắc vực ma lập tức tử vong, tán loạn thành một đám sương mù màu xám, tràn ngập một mảng lớn thức hải. Ân Xảo lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, đợi nàng luyện hóa những sương mù xám trong thức hải này, nguyên thần sẽ đạt được tăng tiến rõ ràng. Giải quyết xong vấn đề công pháp phản phệ của vực ngoại thiên ma, Lạc Hồng không quản nhiều nữa, chắc hẳn Ân Xảo cũng sẽ không thiếu khuyết đan dược đối với loại này. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị công thành lui thân, hắn phát hiện mình lại không cách nào rời khỏi thức hải của Ân Xảo. Chẳng biết lúc nào, bốn phía thức hải bao phủ lên một tầng linh quang màu trắng. Vực ngoại thiên ma vừa chết, linh quang màu trắng vốn bị áp chế lập tức sáng rõ. Còn không đợi Lạc Hồng nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ý thức của hắn liền mơ hồ. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã ở trong một đại sảnh dán đầy chữ hỉ, đầu óc mơ hồ, không nhớ ra quá khứ của mình. Chỉ giống như con rối giật dây, dưới sự thúc giục của người khác và tân nương bái đường có chút quen biết trước mắt. Sau khi thành thân, hắn cùng nương tử của mình mở một tiệm thuốc, trải qua mấy chục năm như một ngày an ổn. Thẳng đến có một ngày, hắn tiếp đãi một vị khách nhân giống mình lúc còn trẻ, trí nhớ phủ bụi mới mọc lên như măng mọc sau mưa. Ta là Lạc Hồng, Thiên Nam Hoàng Phong Cốc Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không phải là trưởng quỹ Trường Xuân Đường của Đại Tấn Hoàng Thành. Sau khi khôi phục ký ức, Lạc Hồng lập tức ý thức được mình bị công pháp của Ân Xảo cắn trả, cùng rơi vào trong huyễn cảnh. Nếu không phải trong nguyên thần của hắn có dấu nhân cách băng tâm, thân này dù là chết già, sợ là cũng nhìn không thấu chân tướng. Nhưng mà, người bị công pháp cắn trả cũng không phải hắn, cho nên mặc dù hắn tỉnh táo lại, nhưng vẫn không thoát khỏi huyễn cảnh. Nhất định phải thức tỉnh trí nhớ của Ân Xảo. Ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, bỏ lại người bị thương trong hiệu thuốc, đi vào hậu đường tiểu viện. Chỉ thấy, Ân Xảo mặt mũi đầy nếp nhăn đang chảy các loại dược liệu, nhìn thấy sắc mặt Lạc Hồng không đúng, vội vàng hỏi, lão đầu tử, đằng trước đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là dùng miệng nói, tự nhiên là không thể giúp hắn tỉnh táo. Hơn nữa lúc này Lạc Hồng cũng không cảm ứng được thần thức của mình, cho nên cũng vô pháp thi triển thủ đoạn của tu sĩ. Không thể, Lạc Hồng chỉ có thể áp dụng phương thức thức tỉnh thô bạo nhất. Ân cô nương, xin lỗi. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay bóp cổ lão già Ân Xảo Xảo, nhẹ nhàng uốn một cái, liền bẻ gãy. Mãi đến khi tắt thở, trong ánh mắt của lão già Ân Xảo vẫn tràn đầy khó tin. Mà theo tử vong của Ân Xảo, tiệm thuốc bắt đầu sụp đổ, toàn bộ ảo cảnh bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng tất cả những thứ này đều kết thúc, mảnh vỡ hoàn cảnh lại được gây dựng lại, mà trí nhớ của hắn cũng lại lần nữa trở nên mơ hồ. Ở ngoài thức hải, ở kim thân lực sĩ kiên nhẫn xung phong lần thứ 5 lại bị bắn ra sau, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt, giống như điện giật thu hồi kiếm chỉ, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Cũng không biết Ân Xảo tu luyện loại công pháp nghịch thiên nào, hắn ở trong ảo cảnh vượt qua 7749 thế mới có thể dãy dụa. Bởi vì, người tồn tại chân chính trong ảo cảnh cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên mỗi một thế hệ, hai người đều phải lấy yêu hận tình thù gút mắc mấy chục năm, quả thực có thể so với 49 trận kịch lớn. Khi nguyên thần Lạc Hồng quay về thân thể, Ân Xảo cũng mở hai mắt ra, nhưng tình trạng của nàng không quá tốt. Vừa mới tỉnh lại, nàng đã suy yếu đến ngay cả tư thái ngồi xếp bằng cũng không duy trì được, eo thon khẽ cong, lấy tay chống xuống đất. Lập tức rất là gian nan lấy từ trong túi trữ vật ra mấy viên đan dược ăn vào, trên mặt mới lần nữa có huyết sắc. Ân cô nương, ngươi đã không còn ngại, Trác mẫu cũng không nhiều lời quấy rầy. Ha ha, Lạc huynh lúc này còn lấy tên giả gặp người, lại có chút không khôn ngoan. Ân Xảo liếc Lạc Hồng một cái, mỗi một thế trí nhớ đều rõ ràng bảo tồn ở trong nguyên thần của nàng, Giờ phút này nàng tự nhiên cũng biết được tên thật của Lạc Hồng. Chẳng qua là vì thuận tiện làm việc mà thôi, ân cô nương hảo hảo tĩnh dưỡng, Lạc mỗ cáo tử. Trước khi đi, Lạc Hồng cân nhắc đến đối phương gặp kiếp nạn này, không thoát khỏi liên quan đến mình, liền để lại một lọ đan dược chữa thương Hàn lão ma tặng cho hắn, tỏ vẻ áy náy. Nhìn Lạc Hồng rời đi, trên khuôn mặt nũng nịu ngũ vị tạp trần, nhìn không ra là vui hay buồn. Bởi vì Lạc Hồng mỗi một thế đều có thể dưới sự trợ giúp của nhân cách băng tâm tỉnh táo lại, cho nên mỗi một thế đều là lấy Lạc Hồng giết chết trong ảo cảnh mà chấm dứt. Càng bởi vì Lạc Hồng không biết ở lại trong ảo cảnh thời gian dài sẽ có nguy hại gì, cho nên mỗi một lần hắn đều lập tức động thủ, đến nỗi kết thúc mỗi một thế hệ đều cực kỳ hoang đường. Ví dụ như, trong thế giới thứ 10, Lạc Hồng chính là một tướng quân chinh chiến xa trường, mà ân xảo lại ái mộ công chúa hoàng triều của hắn. Vốn dĩ đợi Lạc Hồng đắc thắng hoàn triều, hai người sẽ phụng chỉ thành hôn. Nhưng khi đó Lạc Hồng đột nhiên phát hiện, tướng quân địch quân chính là bản thân hắn, lập tức khôi phục ký ức. Sau đó, lại mang theo đại quân hai nước giết về Hoàng Thành, thẳng vào hậu cung, đâm chết công chúa ân xảo. Hừ, người này cũng không khỏi quá mức không hiểu thương hương tiếc ngọc rồi. Nhớ lại đủ loại trong ảo cảnh, ân xảo không khỏi oán giận nói. Nhưng trong 49 thế giới, có hơn 30 thế hai người đều kết làm phu thê, tuy rằng đó là ảo cảnh giả tạo, nhưng cảm giác nguyên thần thủy nhũ giao hòa, vô cùng chân thật. Điều này không khỏi khiến cho nội tâm ân xảo vô cùng phiền loạn. Hô, đây đều là dược, lực của vong ưu đan gây nên, cũng không phải là ý nghĩ chân thực của ta, chỉ cần hoàng lương một giấc mộng là được, chớ cố chấp. Ân xảo cực lực thu liễm tâm thần, tự nói với mình. Nàng tu luyện Thái Thượng Vô Tình Quyết chính là đệ nhất thần công của Thái Nhất Môn, công này coi trọng tuyệt dục đoạn tình, tâm hợp thiên đạo, kiêng kỵ nhất là tình yêu nam nữ. Lần này công pháp phản phệ vừa là đau khổ vừa là cơ duyên. Bởi vì cái gọi là trước có tình mới biết vô tình như thế nào. Nếu nàng có thể mượn kinh nghiệm lần huyễn cảnh luân hồi này, giác ngộ vô tình chi đạo, thấy tính minh tâm, sau này công pháp tu luyện sẽ là một con đường bằng phẳng. Mà nếu như không cách nào xuyên thủng mê chướng, từ nay về sau tu luyện tất nhiên là vô cùng gian nan, tu vi mới dừng lại ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Chương 516, Chính Ma Giằng Co. So với ân xảo, lần này Lạc Hồng chỉ hao phí một chút tâm thần, chỉ cho là lại độ một lần tâm ma kiếp. Cũng không biết có phải do công pháp của đối phương hay không, làm phàm nhân lấy thân phận bất đồng luân hồi 49 kiếp trong ảo cảnh. Lạc Hồng trong cõi u minh đối với thiên đạo có chút cảm ngộ không rõ. Nhưng những cảm ngộ huyền diệu này lại huyền diệu, Lạc Hồng lại không giỏi phương thức tu tiên truyền thống, lại không lập tức từ đó đạt được chỗ tốt gì. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không thèm để ý, loại cơ duyên này đối với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, hoặc được mất đều có thể tiếp nhận. Trước mắt, Lạc Hồng vừa mới đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, đúng là vừa mới tiếp tục tu luyện, tinh tiến pháp lực, cũng may linh cấp trước mắt đứng vững gót chân, cũng chính là củng cố tu vi. Cho nên, sau khi điều tức đơn giản một phen, Lạc Hồng lần nữa vận chuyển công pháp, bắt đầu nhập định bế quan. Nhoáng một cái đã 8 năm trôi qua. Trải qua 8 năm khổ tu, Lạc Hồng đã hoàn toàn củng cố cảnh giới, chân chính trở thành tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hôm nay, hắn bấm ngón tay tính toán, liền tính ra ước chừng còn 2 ngày, mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. Đấu ngộ đạo thụ linh dịch có tác dụng thúc dục hay không, ta phải tự mình nghiệm chứng một phen. Nếu có thể thúc đẩy ra thiên tâm quả, chuyến đi hắc vực lần này, ta xem như viên mãn. Lạc Hồng âm thầm quyết định, sau đó liền treo trên bầu trời, thu cấm chế pháp trận bốn phía. Lạc huynh chuẩn bị đi rồi. Hành động của Lạc Hồng hiển nhiên bị ân xảo nhìn thấy, nàng lập tức mở miệng nói. Lần này mượn trận pháp của quý môn để phá cảnh, Lạc mỗ đã là công thành viên mãn. Trong hắc vực còn có một gốc linh dược thượng cổ mà Lạc mỗ để ý, muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng này tìm kiếm. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Được chỗ tốt của Thái Nhất Môn, Lạc Hồng không khỏi khách khí không ít. Lấy thần thông của Lạc huynh, muốn tìm thượng cổ linh dược tất nhiên là hiếm có, chỉ còn lại 2 ngày, sợ là khó có được. Ân xảo ngồi xếp bằng ở trong màn hào quang, cấm chế, từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bài, ném ra sau nói, trong hắc vực này còn có 3 vị môn nhân khác của Thái Nhất Môn ta, chuyện Lạc huynh tìm thuốc, bọn họ có thể tương trợ. Lạc Hồng tiếp nhận ngọc bài, giơ lên trước mắt nhìn, chỉ thấy phía trên khắc một chữ trùng hợp, linh khí không tính nồng đậm, hẳn là chỉ là chứng minh thân phận, cũng không nói nhiều nhận lấy. Đơn giản nói một tiếng cảm tạ, Lạc Hồng liền dùng lực lượng càn khôn hộ thể, hướng phía trên chạy đi. Đợi Lạc Hồng đi rồi, trong lưu âm trận bà Sa truyền ra một tiếng thở dài, lập tức linh khí bỗng nhiên quay cuồng, lại lần nữa hiện ra dị tượng tu sĩ Nguyên Anh phá cảnh. Đương nhiên Lạc Hồng đối với tất cả những chuyện này, đã thoát ra khỏi Thanh Đàm hoàn toàn không biết gì cả. Hừ, phu quân, ngươi làm cái gì trong cấm chế với ân cô nương kia? Vì sao nàng lại tặng ngọc bội thiếp thân cho ngươi? Mới từ Thanh Đàm thoát ra, trong giọng Nguyên Dao tràn đầy u oán chất vấn. Khụ khụ, trước sau bất quá mấy hơi, ta có thể làm cái gì? Ân cô nương chỉ là cảm động ơn cứu mạng của ta, ra tay tương trợ nói lời cảm tạ một hai. Dao nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Lạc Hồng hơi có chút chột dạ nói, hắn cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh thần ngoại quỹ, còn là loại bị hạ thuốc mê, miễn cưỡng có thể không thẹn với lương tâm. Hừ, tạm thời tin tưởng ngươi. Nguyên Dao tuy vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã từ trong hắc đàm thoát ra, lấy ra địa đồ Lam Thải Nhi đưa cho, xác định phương vị, liền hướng thiên tâm thần thụ cấp tốc bỏ chạy. Trên đường đi, Lạc Hồng tận tình thi triển ngũ hành đại độn, khi thì xúc địa thành thốn, một bước bước ra mấy trăm trượng, khi thì mờ mịt một đường, thân hóa xương trắng một hơi mấy dặm, khi thì mộc ẩn thần tung, ở giữa cỏ cây liên tục thuấn di, hành tung quỷ mị. Giữa lúc luân phiên, các loại thần thông tựa như bản năng, tùy tâm mà động, một ý niệm liền lên, không khỏi làm Lạc Hồng cảm thấy thoải mái. Ngũ hành đại độn không phụ kỳ danh, Lạc Hồng một đường này hầu như đều là đi thẳng tắp, gặp rừng đào, gặp núi khai sơn, cho dù có hung thú chặn đường, cũng sờ không tới góc áo của hắn. Một cảm giác phóng khoáng có thể đi được thiên hạ to lớn, không khỏi sinh ra từ trong lòng Lạc Hồng. Sau khi thử qua một phen, Lạc Hồng phát hiện xúc địa thành thốn dùng để di chuyển là thích hợp nhất, thi triển chẳng những thân hình quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa độn tốc cực nhanh, hơn nữa còn hơn một bậc so với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay khi Lạc Hồng đang toàn lực chạy đi, đám tu sĩ ma đạo Cửu Vô Cực đã tụ tập gần thiên tâm thần thụ. Năm người Lâm Ngân Bình thình lình cũng ở trong đó, lơ lửng ở một bên đám người Tôn Chấn Dương Cửu U Tông. Cửu huynh, còn chưa đến hai ngày nữa hắc vực sẽ truyền tống bọn ta ra ngoài, người chính đạo còn chưa động thủ, rốt cuộc bọn họ đang chờ cái gì? Tôn Chấn Dương chau mày hỏi thăm. Sở dĩ bọn họ tụ tập ở đây cũng là bởi vì phát giác được những hành động khác thường của tu sĩ chính đạo, muốn báo đoàn sưởi ấm. Tất nhiên là đám người kia, Ân Xảo cùng Chấp Bất Phàm đều chưa hiện thân. Minh Đông Các đã thành cô gia quả nhân, đứng trên mây đen của bốn người Thiên Ma Tông, sắc mặt âm trầm nói. Người duy nhất đáng để chính đạo bày ra trận thế như vậy chỉ có thiên tâm thần thụ, bất luận chính đạo muốn làm gì, chúng ta đều chỉ cần đợi thời cơ là được. Cửu Vô Cực khoanh tay trước ngực, mặt không biểu tình nói. Sợ là sợ, chính đạo cố ý giằng co với chúng ta, trong bóng tối đã ra tay với thiên tâm thần thụ. Tôn Chấn Dương nhìn chăm chú một ngọn núi cách đó mấy chục dặm, lo lắng nói. Yên tâm, ta đã âm thầm bố trí thiên ma kỳ ở phụ cận thiên tâm thần thụ, nếu có người lẻn vào, tất sẽ kinh động thiên ma. Cửu Vô Cực tràn đầy lòng tin nói. Thiên ma kỳ này chính là một kiện dị bảo của Thiên Ma Tông, từ trước tới nay ma tu trong Thiên Ma Tông vì tẩu hỏa nhập ma mà dẫn tới vực ngoại thiên ma. Phàm là tồn tại có linh trí tới gần đều không thoát khỏi cảm giác của vực ngoại thiên ma. Chúng ma tu nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Lâm đạo hữu, người kia thật sự đến sao? Tại sao ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng? Người Mạc Lan luôn luôn đi rất gần Âm La Tông, sao lại đột nhiên chuyển sang Đại Tấn chính đạo? Khương Tồn đứng ở phía sau Lâm Ngân Bình, sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói. Điểm này, Lâm Ngân Bình làm sao không biết, đột ngột tộc bây giờ gần như độc bá Thảo Nguyên, sau lưng cũng có bóng dáng Đại Tấn chính đạo. Theo lý thuyết, bọn họ không nên cùng một ruột với người của ma đạo, nhưng chắc bất phàm trong tay có giới tinh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đứng về phía đối lập với hắn. Âm La Tông Tông Tông chủ vợ chồng đều đã vẫn lạc trong đại chiến giữa Thiên Nam và Mạc Lan, có lẽ là bởi vì tầng suy tính này nên Mạc Lan mới lựa chọn hợp tác cùng Đại Tấn Chánh Đạo Tông Môn. Chuyện liên hoành của những thế lực này, chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều, mượn thế bức Chấp Bất Phàm giao giới tinh ra, chính là mục đích duy nhất của chúng ta, tận lực không nên phức tạp. Sau khi hợp tác với Ma Đạo, Lâm Ngân Bình từng liên hợp với tu sĩ Ma Đạo trở lại hố sâu trên không trung, kết quả nửa viên giới tinh cũng không tìm được. Bây giờ hy vọng duy nhất để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trong tộc chính là có thể ngồi chờ đợi ở đây. Mà ngay lúc đám người ma đạo tụ hội thương nghị, chúng tu chính đạo cũng sinh ra không ít nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 517, Tiềm nhập. Trên một ngọn núi sâu thẳm bích quang, đám người Ôn Kha, Đô Sơn Hầu đứng trên các loại nấm huỳnh quang hình thù kỳ quái khổng lồ, biểu tình trên mặt đều không dễ nhìn. Còn không đến hai ngày, La Phan Dương, suy đoán của ngươi có sai lầm hay không? Mục tiêu của ma đạo căn bản không phải thiên tâm quả. Tính tình Đô Sơn Hầu nóng nảy nhất, chờ Lạc Hồng không đến, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Người của ma đạo cơ hồ đều ở ngọn núi đối diện, nếu là bần đạo suy đoán không đúng, bọn họ cần gì phải lãng phí thời gian tìm kiếm linh dược thượng cổ. Cùng chúng ta ở đây rằng co. La Phan Dương đối với suy đoán của mình tin tưởng vững chắc vô cùng, chân linh huyết mạch linh thú phá cảnh vô cùng khó khăn. Nào có may mắn vừa vặn gặp được cơ duyên ở hắc vực như vậy, trong này khẳng định có mưu đồ của ma đạo. Chỉ sợ, ma đạo có yêu cầu khác, ở đây rằng co cùng chúng ta bất quá là vì ngăn chặn chúng ta. Trong các tu sĩ có người lo lắng nói, thượng cổ linh dược bên trong hắc vực, ngoại trừ thiên tâm quả, mặc dù còn có cực kỳ chân quý, nhưng chỉ có thiên tâm quả đối với tông môn chính đạo chúng ta mà nói là không thể để xảy ra sai sót. Ma đạo có yêu cầu khác, khó nói không phải một chuyện tốt. Trên mặt Ôn Kha nở nụ cười ấm áp. Trước đây, hắn dùng bí thuật tông môn liên hệ với ân xảo một lần, nhưng không nhận được hồi đáp, mà hắn mặc dù cũng tự phụ thần thông không kém, nhưng so với ma tử cừu vô cực, vẫn kém một bậc. Không có ân xảo ở đây chế hành đối phương, chính ma song phương xung đột, chính đạo bọn họ chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Ôn đạo hữu nói không sai, chỉ có thiên tâm quả không thể để mất. Xung quanh thiên tâm thần thụ có thái nhất vi trần đại trận do Ôn đạo hữu bày ra, nếu có người mưu toan xâm nhập, chắc chắn sẽ kích động đại trận công kích. Còn không tới hai ngày, chúng ta sẽ thủ ở đây, tuyệt đối không thể để gian kế của ma đạo thành công. Ánh mắt La Phan Dương sáng ngời nói. Bọn người Đô Sơn Hầu nghe vậy, lo lắng trong lòng không khỏi bình phục không ít, nhao nhao ngưng thần tinh khí, quyết định tiếp tục chờ đợi. Mà vào lúc này, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lơ lửng ở trên không cách đó 300 dặm. Hắn đã đợi ở đây một hai canh giờ, nhưng thần thức cảm ứng được đại lượng khí tức, đều không có ý tứ di động một bước. Tình huống gì thế này, tu tiên giả của hai bên chính ma vì sao không đi tìm linh dược thượng cổ để giằng co ở chỗ này? Chẳng lẽ, trên tay bọn họ cũng có linh dịch của ngộ đạo thụ? Lạc Hồng không biết là do hắn tự gây ra một phen nhiễu loạn này, lúc này hắn rất là buồn bực. Bất luận chính ma song phương vì sao giằng co ở đây, nếu hắn thúc giục thiên tâm quả thành công, tất sẽ dẫn tới tu sĩ song phương đến tranh đoạt. Nghĩ đến có thể sẽ bị 70-80 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ vây công, cho dù là Lạc Hồng cũng không khỏi tê cả da đầu. Nhưng thiên tâm quả liên quan đến việc tìm hiểu ngân khoa văn, mà công pháp thần thông ghi chép trong Kim Khuyết Ngọc Thư lại là chỗ dựa quan trọng giúp hắn có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong linh giới, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, linh giới cũng không phải là nơi vui vẻ cho tu sĩ nhân tộc, ngược lại nhân tộc ở trong linh giới chỉ có thể xem là tộc đàn nhỏ yếu, thời khắc gặp phải ngoại tộc uy hiếp. Tuy rằng đối với người bên ngoài mà nói có chút không thể tưởng tượng, nhưng trước mắt Lạc Hồng xác thực là đang vì phi thăng linh giới cân nhắc. Tu sĩ phi thăng như ta, nếu muốn tẩy đi khí tức dị giới trên người, phải đi Thiên Uyên Thành nhậm chức, đảm nhiệm thanh minh vệ, vậy tất sẽ gặp phải dị tộc uy hiếp. Mà dị tộc có can đảm lẻn vào lãnh địa nhân tộc, tất nhiên là thần thông siêu quần, thậm chí có tồn tại cấp độ luyện hư, không có đủ đòn sát thủ chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Nửa khối kim lễ ngọc thư trong tay ta chính là ghi lại phù lục chi đạo, chỉ cần có thể tìm hiểu ra một hai, liền có thể nhiều ra một hai đòn sát thủ. Trước khi ta phi thăng, tuyệt đối phải làm thành việc này, cơ hội trước mắt không thể có hại gì. Sau khi lầm bầm một phen, ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng, lập tức thần niệm chuyển động thân thể biến thành một đoàn xương trắng. Đây chính là thần thông thuộc thủy hành trong ngũ hành đại độn, một đường mờ mịt. Độn thuật này chính là một loại ẩn nấp nhất trong tất cả độn thuật ngũ hành đại độn. Chỉ thấy thân thể Lạc Hồng biến thành xương trắng dưới sự khống chế của nàng khuếch tán ra bốn phía, trở nên càng ngày càng mờ nhạt, thẳng đến mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lạc Hồng lại lặng yên vận thuật liễm khí vô danh, sau đó liền hướng thiên tâm thần thụ bỏ chạy. Bay không bao lâu, Lạc Hồng liền tiến vào phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường, lập tức liền cảm ứng được hơn 10 đạo thần niệm có thể càn quét qua lại khu vực này. Nhưng đều không dừng lại ở trên người Lạc Hồng, tất cả đều quét qua, hiển nhiên không có phát giác Lạc Hồng tồn tại. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng mình có thể giấu giếm được tất cả mọi người, một đạo thần niệm mạnh mẽ đột nhiên đảo qua, hơn nữa đột ngột ngừng lại. Trên ngọn núi Ma Đạo, khuôn mặt lạnh như băng của Cửu Vô Cực đột nhiên biến đổi, nhíu mày, lộ ra vẻ hồ nghi. Sư huynh, có phát hiện gì sao? Ma Tu mặt dài đứng bên cạnh Cửu Vô Cực lúc này mới phát hiện dị dạng, trầm giọng hỏi. Cửu Vô Cực không trả lời, mà giơ tay đánh ra một luồng ma quang màu đen, như trường kiếm đâm thẳng vào nơi không có gì. Chỉ thấy, ma quang màu đen một đường không trở ngại biến mất ở chân trời, cũng không có bất kỳ dị tượng gì xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Cửu Vô Cực không khỏi nhíu mày càng sâu, thần niệm quét qua quét lại mấy lần, cũng không có cảm ứng gì đặc biệt. Không sao. Sau khi tìm kiếm lại không có kết quả, Cửu Vô Cực cũng không có ý giải thích với người bên cạnh. Sau khi lạnh lùng phun ra hai chữ, lại khôi phục khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu tình. Thần thức của người này thật lợi hại, có thể sánh ngang với lục diễn nguyên thần của ta. Lạc Hồng duy trì độn thuật thầm giật mình, thân thể hắn đã biến thành hơi nước, tự nhiên có thể tùy ý biến hóa hình thể, để cho hắc sắc ma quang xuyên qua là chuyện dễ dàng. Nhưng khi dùng thần thức dò xét Cửu Vô Cực, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển vô danh liễm khí quyết, mới không lộ ra tung tích. Bởi vì Cửu Vô Cực tồn tại, Lạc Hồng chỉ có thể thả chậm độn thuật, lãng phí không ít thời gian mới đến phụ cận thiên tâm thần thụ. Nhưng mà đến nơi này, Lạc Hồng mới cảm ứng được trên trời dưới đất đều có một cỗ khí tức mịt mờ. Hắn hết sức quen thuộc với cỗ khí tức trên trời kia, chính là khí tức của vực ngoại thiên ma. Mà cỗ lưu chuyển ẩn dưới mặt đất kia có thứ tự, vòng đi vòng lại, hiển nhiên là một loại trận pháp nào đó. Khá lắm, đây quả thực là thiên la địa võng. Lạc Hồng âm thầm nôn ra một câu, quyết định giải quyết uy hiếp của cỗ khí tức trên bầu trời trước. Thừa dịp thần niệm mạnh mẽ kia rời đi, Lạc Hồng phóng thần niệm ra ngoài, trong nháy mắt đã tìm được thiên ma kỳ ẩn trên không trung. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra công dụng của lá cờ này. Hừ, mượn cảm giác của vực ngoại thiên ma đối với linh trí sinh linh, làm thành thủ đoạn dò xét sao. Cũng có vài phần ý tưởng, nhưng còn không làm khó được ta. Khóe miệng Lạc Hồng hơi nhếch lên, lập tức yên lặng thôi động chú quyết, khiến nguyên thần sinh ra một loại dao động khó hiểu. Vực ngoại thiên ma không có thị giác, thính giác và cảm quan thông thường, chỉ có thần thức cảm ứng. Do thiên phú của nó nên thần thức của vực ngoại thiên ma càng nhạy cảm, nhưng chỉ cần hiểu rõ nguyên lý, muốn lừa gạt những thứ ngu xuẩn không có linh trí này, vẫn hết sức dễ dàng. Chương 518, Thúc dục. Lạc Hồng hiểu rõ nguyên lý dao động nguyên thần, dễ dàng thông qua chú thuật, điều động dao động nguyên thần của mình đến tần suất tương đồng với thiên ma ngoại vực. Hơn nữa để tránh phiền phức, Lạc Hồng ngụy trang thành dao động nguyên thần của thanh vực ma. Kết quả, thanh vực ma khí tức vừa ra, vực ngoại thiên ma trong thiên ma kỳ liền yên tĩnh như chim cút, co người trong góc run lẩy bẩy. Giải quyết xong phiền phức trên trời, Lạc Hồng chuyển lực chú ý lên trận pháp dưới đất. So sánh với nó, trận pháp không biết tên này khó đối phó hơn rất nhiều, cũng may xung quanh không có người chủ trì, nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào, cũng không phải là không có cách nào. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị tốt thôi diễn một phen, tìm ra sơ hở của trận này, hắn đột nhiên phát hiện khối ngọc bài xảo tự chính mình treo ở bên hông đang phát ra linh quang. Nhìn kỹ, ngọc bài này lại có cảm ứng với tòa đại trận ẩn giấu dưới mặt đất. Lẽ nào trận pháp ở đây là do môn nhân Thái Nhất Môn bày ra? Lạc Hồng trong lòng khẽ động, lúc này lấy ngọc bài xuống, rót một luồng pháp lực vào. Lập tức trong ngọc bài bắn ra một cột sáng màu trắng, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Rất nhanh, đại trận dưới mặt đất liền có phản ứng, khí tức lưu chuyển lại chủ động lộ ra sinh môn. Lạc Hồng thấy thế nào còn không biết, trận này chính là do tu sĩ Thái Nhất Môn bố trí, hơn nữa phòng trừng cũng không phải là bọn họ sở hữu, mà là trong môn giao cho bọn họ sử dụng, cho nên ngọc bài của ân xảo mới có thể sử dụng như lệnh bài cấm chế. Đã có chuyện tốt như vậy, Lạc Hồng tự nhiên cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa, lập tức đi về phía sinh môn. Không bao lâu, hắn đã xuyên qua trận pháp, đi tới trước mặt một cây linh thụ xanh tươi tốt, toàn thân tựa như thanh ngọc. Đây chính là thiên tâm thần thụ, quả nhiên không tầm thường. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã lộ ra thân hình, liễm khí thuật cũng không còn toàn lực vận chuyển. Bởi vì hắn phát hiện, tu sĩ hai phe chính ma dường như là quá mức tin tưởng bố trí của mỗi người ở lại bên Thiên Tâm Thần Thụ. Đến nỗi thần thức của bọn họ không quét đến nơi đây, quả thực chính là trạng thái bóng tối dưới đèn. Lạc Hồng từng bước một đến gần Thiên Tâm Thần Thụ, đồng thời cũng đang đánh giá nó. Chỉ thấy, khỏa thần thụ xanh biếc ướt át này chỉ cao hơn trượng, cành cây lại không nhiều lắm, lá cây càng là rải rác. Ở trên một cành cây trong đó, nở rộ một đóa thiên tâm hoa màu vàng xanh hết sức dễ thấy. Thiên tâm hoa còn mở ra, nói kết quả vòng đấu thứ 30.000 năm sau của Thiên Tâm Thần Thụ mới đi xong. Đợi đến khi bắt đầu kết quả, cũng chính là 3 vạn năm thứ 2 kết thúc, hoa này mới héo tàn. Chẳng biết lúc nào Ngân Tiên Tử từ trong túi chữ vật dò ra thần thức, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới một cái túi chữ vật có thể ngăn cản đối phương, thấy nàng tự do như vậy cũng không giật mình. Vừa lúc, hắn lúc trước từ trong tay Lâm Ngân Bình đoạt được Thiên Lan Thánh Đỉnh, đợi hắn luyện hóa xong, liền đem ngân sắc đoàn côn Ngân Tiên Tử lưu lại trên thân ném vào. Nói như vậy, ta ít nhất cũng phải thôi thúc hắn 3 vạn năm mới có thể đạt được một quả thiên tâm quả. Lạc Hồng im lặng một lát, sau đó lật tay lấy ra ngọc long hồ. Lập tức, lòng bàn tay hắn dâng lên pháp lực, một dòng nước màu xanh nhạt từ miệng hồ lô phun ra, thẳng hướng rễ thiên tâm thần thụ. Ngươi muốn dùng linh tử thúc dục thiên tâm quả, mở trò gì? Ngân Tiên Tử lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong dòng nước màu xanh lá cây, không khỏi kinh ngạc vạn phần nói. Nhưng mà, lời của nàng còn chưa dứt, đóa thiên tâm hoa nở rộ kia lại phiêu nhiên rơi xuống một cánh hoa. Ngay sau đó không mấy hơi công phu, tất cả cánh hoa đều rời khỏi tâm hoa, thiên tâm hoa cứ như vậy héo tàn. Vậy mà đã bắt đầu có kết quả rồi, linh tử của ngươi là cái gì? Không đúng, sao lại là vì linh tử được? Trong rượu của ngươi có trộn lẫn linh dịch của ngộ đạo thụ. Ngân Tiên Tử phản ứng cực nhanh, thoáng cái liền đoán được chân tướng. Trước kia Lạc Mỗ có cơ duyên xảo hợp, từng được cao nhân tiền bối tặng cho một chén trà ngộ đạo. Nhiều năm qua, hắn đã lần lượt uống không ít, những quả còn lại cũng không biết có đủ cho thiên tâm quả hoàn toàn chín hay không. Tuy rằng hiện tại xem ra trà này có hiệu quả kinh người nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng thủy chung không ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao ít nhất cũng phải thúc dục 3 vạn năm, Hàn lão ma dùng tiểu lục bình thúc dục cũng phải mất mấy năm. Thì ra là trà ngộ đạo, ta nói hiệu quả sao lại kinh người như thế chứ? Ha ha, đạo hữu thật đúng là phúc duyên thâm hậu, lại có vận khí như vậy. Bổn tiên tử ở đây khuyên nhủ đạo hữu một câu, hay là lập tức nghĩ đến việc sau khi hái được thiên tâm quả thì làm sao thoát thân đây? Ngân Tiên Tử kinh hãi thở dài, sau đó lập tức dùng ngữ khí có chút hả hê nói. Ồ, nghe tiên tử nói, Lạc Mỗ lần này nhất định có thể đạt được ước muốn rồi sao? Lạc Hồng đối với một chút ác ý của Ngân Tiên Tử không thèm để ý chút nào, dù sao hắn dùng thủ đoạn vô cùng cường ngạnh đối phó nàng, nếu nàng hòa hợp êm thấm ngược lại sẽ kỳ quái. Lúc này sẽ có biểu hiện như vậy, vừa vặn chứng minh đối phương là một khí linh không có bao nhiêu tâm cơ. Lá trên ngộ đạo thụ tuy nhiều, nhưng chỉ có lá tự động rơi xuống mới có thể dùng để pha trà. Mà nước ngâm trong nước chính là linh dịch do ngộ đạo thụ sản xuất. Là đạo hữu ngươi một nửa chén này xuống dưới, dù là thiên tâm thần thụ còn chưa nở hoa, cũng phải bị ngươi thúc thành thiên tâm quả. Ngân Tiên Tử tặc lưỡi nói. Lạc Hồng ánh mắt hơi sáng lên, mơ hồ nắm giữ bí quyết trao đổi cùng Ngân Tiên Tử. Hai người nói chuyện với nhau, một quả màu xanh vàng dần dần từ nhỏ biến thành lớn, gần nửa canh giờ đã to bằng nắm tay trẻ con. Dài đến trình độ này, thiên tâm quả đột nhiên ngừng sinh trưởng, bộ rễ sinh ra phù văn màu bạc có vài phần giống với ngân khoa văn, theo thân cây như thanh ngọc, điên cuồng lao về phía thiên tâm quả. Theo dị tượng sinh ra, thiên tâm quả bắt đầu tản mát ra mùi thơm thanh đạm. Lạc Hồng vừa ngửi thấy, liền thiếu chút nữa tiến nhập trạng thái nhập định, cũng may nguyên thần của hắn cường đại, cũng không bị mùi hương này mê hoặc. Hừ, nghĩ đến đây chính là cơ chế phòng vệ của thiên tâm thần thụ, vào thời khắc thiên tâm quả thành thục, tản ra mùi hương có thể trợ người nhập định này. Sinh linh gần đó nếu như nguyên thần không mạnh, sẽ tiến vào trạng thái tu luyện không có gì cả, bỏ qua thời cơ hái thiên tâm quả. Tuy nói cái này đối với tu tiên giả ở đây cũng sẽ có chỗ tốt, nhưng nào so được với phục dụng thiên tâm quả hiệu quả. Lạc Hồng có điều hiểu ra sau đó niệm chú quyết kích thích tinh thần để tránh cho hương thơm càng ngày càng nồng đậm nhập định. Không lâu sau, mùi thơm từ từ bay đến gần ngọn núi của hai phe chính ma. Mặc dù mùi thơm bay đến nơi đây đã cực kỳ nhạt, nhưng ngũ giác của tu sĩ Nguyên Anh nhạy cảm cỡ nào, lúc này liền có không ít tu sĩ run run cái mũi. Quái lạ, mùi thơm từ đâu tới? Đô Sơn Hầu tinh tế ngửi hai cái, chợt cảm thấy nỗi lòng vốn nôn nóng bỗng nhiên bị san bằng, đáy lòng lại sinh ra một cỗ xúc động ngồi xếp bằng tu luyện. Không tốt, là mê hương, người của ma đạo động thủ. Hắn vừa quát lên một tiếng, đã khiến cho chúng tu chính đạo nhao nhao nín thở cảnh giới. Dường như uy lực của mê hương này không mạnh, rốt cuộc ma đạo muốn làm gì? La Phan Dương chau mày, rất là khổ não nói. Lúc này, nụ cười trên mặt Ôn Kha chợt biến mất, quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm Thần Thụ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 519, Thiên Tâm Quả Xuất Thế. Quay đầu nhìn lại, đồng thời Ôn Kha cũng dùng trận bàn thúc dục Thái Nhất Vi Trần Đại Trận. Lập tức, hắn kinh ngạc cực độ phát hiện, lại không biết lúc nào Ân Xảo lại tiềm nhập trong trận dưới mí mắt mọi người. Ân sư tỷ đã có chí với Thiên Tâm Quả, vậy vì sao không thông khí một phen với bọn ta, nàng chẳng lẽ không biết khi Thiên Tâm Quả chín, sẽ có mùi thơm lạ lùng tàn ra. Ôn Kha lập tức cảm thấy đau đầu, hắn biết rất nhanh các tu sĩ sẽ kịp phản ứng, ý thức được ngọn nguồn của dị hương chính là Thiên Tâm Thần Thụ. Hắn phải lập tức làm ngay. Không tốt, mùi thơm càng thêm nồng đậm, mọi người bảo vệ chặt tâm thần. Trong các tu sĩ có người kinh hô. Ôn Kha nghe vậy đảo mắt, thân cao hô, đây là kế nước ấm của ma đạo nấu ếch xanh, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tặc tử ma đạo rất ác độc, chỉ là một chút hoạt động không thể để người khác thấy, bản hầu nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt. Đô Sơn Hầu tính tình nóng nảy nhất, lúc này xuất lĩnh đồng môn sư đệ bay lên, tế ra pháp bảo liền muốn hướng ngọn núi chỗ ma đạo đánh tới. Lúc này Ôn Kha cũng hợp thời đuổi theo. Chúng tu thấy đám người Đô Sơn Hầu xung phong, tu sĩ Thái Nhất Môn theo sát phía sau, tất nhiên là chiến ý đại sinh, phần phật tế ra tất cả pháp bảo, phi thân đuổi theo. Trước đây không lâu, trên ngọn núi đám người ma đạo tụ tập, đám người Cừu Vô Cực cũng ngửi thấy mùi hương lạ lùng của Thiên Tâm Quả. Nhưng bởi vì không ai gặp được Thiên Tâm Quả sắp thành thục, cho nên một đám ma tu cũng không lập tức đoán được ngọn nguồn của dị hương. Cừu sư huynh, đây có phải là thủ đoạn của chính đạo hay không? Phát hiện mùi hương này có thể xuyên qua hộ thân ma cháo của mình như không có gì, ma tu mặt dài dùng mình, không khỏi suy đoán. Ánh mắt Cừu Vô Cực chớp động không có trả lời, lập tức nhớ tới ảo giác vừa rồi, lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm Thần Thụ. Thái Nhất Vi Trần trận, thần thức của hắn bị Ôn Kha kích hoạt trận pháp ngăn cách, không khỏi càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng. Lại nối tiếp với thiên ma kỳ mà mình âm thầm bố trí, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, vực ngoại thiên ma luôn vô pháp vô thiên, giờ phút này lại như gặp phải thiên địch. Co rúc lại một chỗ, làm thật thủ đoạn. Sắc mặt Cừu Vô Cực khó coi, cắn răng nói. Đúng lúc này, trên ngọn núi đối diện truyền đến linh khí dao động kinh người, hơn 10 đạo khí tức chính đạo tu sĩ ngưng tụ thành một cỗ, lấy thế bài sơn đảo hải ép xuống bọn họ. Chư vị, mùi hương kỳ lạ này chính là dấu hiệu Thiên Tâm Quả thành thục. Tuyệt đối không thể để cho chính đạo có được tuyệt thế linh dược này, nếu không trong mấy trăm năm chính đạo tất sẽ xuất hiện một hóa thần. Còn xin chư vị cùng Cừu Mỗ, trừ đạo phù ma. Dứt lời, Cừu Vô Cực dẫn theo một đám ma tu Thiên Ma Tông phi thân lên nghênh địch. Lời vừa nói ra, nhất thời khơi dậy kiêng kỵ và tham niệm trong lòng một đám ma tu, không cần cổ động quá nhiều, liền theo đó bay lên trời. Giữa chính ma, một trận đại chiến đã không thể tránh được. Lâm đạo hữu, các ngươi đã được chúng ta che chở, đã là mục tiêu của những tu sĩ chính đạo, mong rằng không nên lầm lẫn. Lúc Tôn Chấn Dương bay lên không, còn không quên khuyên bảo Lâm Ngân Bình một phen. Số người hơi rơi vào thế hạ phong, tất nhiên là không cho phép 5 người Lâm Ngân Bình ở bên cạnh làm gì. Lâm Ngân Bình biết rõ lúc này nếu cự tuyệt xuất chiến, ma tu bên cạnh sẽ hợp lực ra tay diệt sát bọn họ, vì vậy không nói hai lời liền xuất lĩnh đám người Khương Tồn bay lên. Nhưng mà, khi ánh mắt 5 người va chạm, nàng cũng ra hiệu cho mọi người không nên tử chiến, hiển nhiên là có chủ ý xuất công không xuất lực. Mà giờ này khác này, Lạc Hồng thì vô cùng nghi hoặc. Hắn trơ mắt nhìn hai bên chính ma, đột nhiên giống như có thâm cừu đại hận với đối phương, đều phóng độn quang lên, hung hăng va chạm với nhau. Trong lúc nhất thời, linh quang và tiếng nổ kinh thiên của các loại pháp bảo bao phủ cả vùng trời đất này, linh ba bốn phía, quấy đến long trời lở đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ tự mình đánh nhau? Ngân tiên tử trăm mối vẫn không có cách giải, nàng cực kỳ mong đợi có thể nhìn thấy Lạc Hồng chật vật chạy trốn, lúc này trong lòng không khỏi phiền muộn. Ha ha, thú vị, xem ra lần này ta thực sự thiếu Thái Nhất Môn một nhân tình, mặc dù là bởi vì hiểu lầm mà lên. Lạc Hồng nhìn đại trận bị kích hoạt xung quanh, nghĩ đến mới là tay của bên phía chính đạo, không khỏi đoán được vài phần nguyên do. Thấy trong thời gian ngắn sẽ không có người đến quấy rầy, Lạc Hồng không khỏi thu hồi bàn tay dò xét về phía Vạn Bảo Nang. Theo thời gian từng chút một trôi qua, linh quang mặt ngoài thiên tâm quả nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng đạt tới điểm giới hạn, kích ra một vòng linh ba thanh kim sắc. Không hề nghi ngờ, trong đạo linh ba này có chứa chút hiệu quả của thiên tâm quả, có thể định thần trí của người, thúc giục người khác ngộ đạo. Nhưng Lạc Hồng không hề có ý định nhận lấy phần đại lễ này, linh ba vừa hiện, hắn liền dùng lực lượng càn khôn hộ thể, vặn vẹo linh ba đang đánh tới. Sau đó, hắn lập tức sơn thần tới dưới tàng cây, đưa tay bắt lấy thiên tâm quả từ trên nhánh cây rơi xuống. Trái cây trăm cay nghìn đắng kết ra bị đoạt, nhánh cây của thiên tâm thần thụ hơi lay động, tựa hồ đang biểu đạt sự phẫn nộ của nó. Ồ, tiên duyên thần thụ này cũng không nhỏ, không ngờ đã sinh ra một tia linh trí. Lần này tuy nói hơn phân nửa là ta thúc dục sinh trưởng, nhưng cũng làm ngươi dựng dục hơn 3 vạn năm. Lạc Mỗ xưa nay chú ý giao dịch công bằng, có được quả của ngươi, liền trả ngươi một phen cơ duyên. Sinh ra linh trí, có thể xưng là sinh linh, nhất là thảo mộc, càng khó có được. Thiên tâm thần thụ bất phàm, ngày khác nếu có thể hóa hình, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Lạc Hồng xuất phát từ nguyên tắc của mình, cũng xuất phát từ việc bình ổn phiền phức tương lai, liền lấy ra 3 viên dưỡng hồn châu, trong nháy mắt bắn về phía thiên tâm thần thụ. Chỉ thấy, 3 viên dưỡng hồn châu này vừa chạm vào thân cây thanh ngọc của thiên tâm thần thụ, liền kích thích những đường vân như sóng nước, trực tiếp chui vào trong thân cây. Lập tức, nhánh cây của thiên tâm thần thụ ngừng lay động, hơi nổi lên linh quang, cũng truyền ra cảm xúc vui sướng. Dưỡng hồn châu đối với linh trí vừa mới sinh ra của thiên tâm thần thụ, không thể nghi ngờ là thuốc bổ tốt nhất. Nếu tiêu hóa 3 viên này, ít nhất có thể khiến cho nó trưởng thành đến trình độ linh trí của trẻ con 7-8 tuổi của nhân tộc. Ngay lúc Lạc Hồng thu quả tặng châu, linh ba màu vàng xanh cũng đã trùng kích đến chiến đoàn chính ma cách đó hơn 10 dặm. Bởi vì khoảng cách hơi xa, uy lực của linh ba màu vàng xanh bởi vì khuếch tán đã suy yếu đi không ít, nhưng nhìn vẫn uy thế kinh người. Thấy tình hình này, tu sĩ chính ma hai bên không hẹn mà cùng thoát khỏi đối thủ trước mắt, đều thi triển thủ đoạn hộ thân. Nhưng mà, đạo linh ba huyền diệu này tựa hồ như không thể ngăn cản, xuyên thấu thủ đoạn hộ thân của tu sĩ hai bên chính ma, trực tiếp xâm nhập tâm thần của bọn họ. Lập tức, mọi người bởi vì kịch chiến mà sinh ra hỏa khí, giống như tuyết trắng mùa xuân nhanh chóng tan rã. Mỗi người đều tĩnh tâm, đối với một ít nghi nan trên tu hành, lại không khỏi sinh ra một chút hiểu ra. Thậm chí có người còn trực tiếp đột phá quan ải vây khốn mình, khiến tu vi bản thân tinh tiến không ít. Giờ phút này, trong lòng tu sĩ chính ma hai bên đều không khỏi toát ra 3 chữ, thiên tâm quả. Chỉ là linh ba thành thục đã có thần hiệu này, nếu có thể nuốt trọn 1 viên, tiến giai nguyên anh hậu kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Cho dù là đột phá hóa thần, chỉ sợ cũng không phải hy vọng xa vời. Chương 520, vây khốn. Ôn huynh, rốt cuộc trong trận có chuyện gì? Tu sĩ chính đạo có thể chắc chắn không có người nào lẻn vào như vậy, đều là vì tin tưởng vào thần thông của Thái Nhất Vi Trần Trận. Nhưng hiện giờ dị tượng đột phát kia hiển nhiên là từ thiên tâm thần thụ mà đến, mọi người không khỏi chất vấn. Trận pháp quả thật vẫn không có phản ứng, Ôn Mỗ cũng không biết người tới là làm sao lẻn vào. Lúc này Ôn Kha nào dám thừa nhận mình cố ý bao che, nếu không chắc chắn sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Nhưng hắn cũng không sợ chuyện bại lộ, trước mắt tu sĩ hai phe chính ma đều cách thiên tâm thần thụ một khoảng. Trên tay lại có vạn lý phù, đợi mọi người chạy tới, nàng khẳng định đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân sư tỷ cũng thật là, đã có kế hoạch cướp đoạt thiên tâm quả, vậy vì sao không biết cho ta một tiếng, chẳng lẽ nàng còn không biết lòng ta, cho rằng ta sẽ tranh đoạt với nàng sao? May mà ta phản ứng nhanh nhạy, bằng không sợ lỡ đại sự. Trong lòng Ôn Kha tuy có chút oán trách, nhưng phần lớn lại là mừng rỡ. Chuyện hắn chung tình với Ân Sảo, trong Thái Nhất Môn cũng chỉ có giải rác mấy người biết được, đừng hòng thực hiện được. Nguyên thần của Cửu Vô Cực mạnh mẽ, thiên tâm quả phát ra sóng linh, chỉ có thể ảnh hưởng tới hắn trong chớp mắt. Lại bởi vì tình báo của đám người Lâm Ngân Bình, hắn biết được Lạc Hồng có được một loại thần thông không gian thuấn di, cho nên sớm có bố trí mang tính nhắm vào. Giờ phút này hắn ý thức được đối phương tám phần đã được thiên tâm quả, lúc này thôi động một lá cờ nhỏ bên hông. Khoảnh khắc sau, thiên ma kỳ vốn ẩn giấu trong không trung đột nhiên tỏa ra ánh sáng xám, ma khí dâng lên. Đông đảo vực ngoại thiên ma bị vây khốn trong đó phát ra thanh âm thê lương chỉ có thần thức có thể tiếp thu được. Chú thuật vô hình ba động tuôn ra, nhất thời khiến không gian xung quanh nổi lên từng trận gợn sóng. Lúc này, tu sĩ đặt mình trong đó đừng nói không gian thuấn di, dù là không lập tức thi triển thần thông hộ thân, cũng sẽ lập tức bị gợn sóng không gian xé nát thân thể. Thấy tình hình này, sắc mặt Ôn Kha bỗng nhiên khó coi, không khỏi tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, suy nghĩ đối sách. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền không cần phiền não. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trong Thái Nhất Vi Trần trận độn ra, thân thể bao vây lấy ngũ sắc linh quang, lại trực tiếp xông đến ngọn nguồn không gian gợn sóng, đưa tay liền bắt lấy thiên ma kỳ. Định, theo một đạo nhiếp lệnh từ trong miệng nhân ảnh kia uống ra, thiên ma kỳ nhất thời yên tĩnh trở lại, ngũ sắc linh quang trên nhục thân đối phương cũng theo đó tán đi. Ôn Kha nhìn kỹ lại, liền thấy một nam tu mặc trang phục người mặc lan, đeo mặt nạ sắt đen. Ánh mắt đảo qua, hắn chú ý thấy bên hông đối phương đeo một khối ngọc bài quen thuộc, sau khi hơi sửng sốt, hắn không khỏi giận dữ nói, ngươi là người phương nào? Kỳ thật hắn muốn hỏi Lạc Hồng ngọc bài tha thiết nhất từ đâu mà đến, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, người khác cũng biết hắn lúc trước chơi mèo rồi, cho nên lúc này hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Nhưng mà, giờ phút này Lạc Hồng nào còn dư giả để bắt chuyện với Ôn Kha, sau khi dùng định thân chú tạm thời phá thần thông của thiên ma kỳ. Hắn lập tức phối hợp với chiếc hồn võng mà Nguyên Giao tế ra, trấn phong thiên ma kỳ. Ngay sau đó, hắn lấy tứ tượng Nazi phù ra, muốn truyền tống đi. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là thiên kiêu của tông môn đỉnh cấp Đại Tấn, sau khi cảm ứng được dao động không gian do tứ tượng Nazi phù tản ra, lập tức thi triển ra thủ đoạn khắc chế. Chỉ thấy Đô Sơn Hầu vỗ túi linh thú bên hông, liền xuất hiện một con thạch tượng linh thú. Hắn vừa hiện thân liền phát ra tiếng hô ầm ầm, nhiễu loạn không gian phương thiên địa này. Cùng lúc đó, bên phía ma đạo cũng có người ra tay. Tôn Chấn Dương của Cửu U Tông kia vung tay áo lên, tế ra một cái ngân chung phong cách cổ xưa. Pháp lực thúc dục, chuông này phát ra tiếng vù vù vang vọng đất trời, chấn không gian rung động không ngừng. Đáng sợ hơn chính là, hai người bọn họ bất quá chỉ là phản ứng nhanh nhất, trong đám tu sĩ chính ma còn lại cũng không thiếu pháp bảo hoặc thần thông phong cấm không gian. Ngân tiên tử, bọn họ dám ở trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thợ, đùa bỡn lực lượng không gian, sao ngươi không cho bọn họ một chút giáo huấn? Lạc Hồng kẹp lấy tứ tượng Nazi phù cũng không ngoài ý muốn với khốn cảnh này, trước tiên không chạy mất, còn muốn truyền tống thoát đi, quả thật không thể coi thiên kiêu Đại Tấn ra gì. Nhưng nếu Ngân Tiên Tử chịu ra tay thì tất nhiên có thể trấn trụ không gian này để hắn chạy trốn. Bản tiên tử nếu còn có thể thi triển thần thông, làm sao lại rơi vào trong tay đạo hữu? Đạo hữu vẫn nên tự cầu phúc đi, có thể qua được cửa ải này, chúng ta có lẽ sẽ có khả năng hợp tác. Ngân Tiên Tử rõ ràng là thờ ơ lạnh nhạt, Lạc Hồng có chết hay không cũng không quan hệ gì lớn với nàng. Mặc dù Lạc Hồng vốn không ôm kỳ vọng gì, nhưng bị cự tuyệt dứt khoát như thế, vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ha ha, hình như bọn họ ý thức được hiểu lầm trước đó, đều nhằm về phía ta. Lạc Hồng nhìn hai phe chính ma dừng tay không lớn, lấy thế vây kín bay về phía hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Phu quân, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Trong đan điền, Nguyên Giao có vẻ hơi bối rối truyền âm nói. Chính ma hai bên cộng lại ước chừng 7-80 vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, những người này nếu liên thủ, sợ rằng ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng không có kết quả tốt. Lạc Hồng tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, pháp lực cũng không phải là vô cùng vô tận, những người này dù là chơi xa luân chiến, cũng có thể mệt chết hắn. Giao Nhi, nàng mau trốn đi, vi phu tự có biện pháp phá cục. Lạc Hồng dám ở dưới mắt hai bên chính ma thúc dục thiên tâm quả, tự nhiên không phải dựa vào may mắn, mà là có chỗ dựa. Vốn còn tưởng rằng không có cơ hội dùng đến, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem môn thần thông này lợi hại bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng liên tiếp tế ra mấy món pháp bảo bao gồm Linh Quy Thuẫn, Ngũ Thải Bảo Châu, làm ra bộ dáng ngoan cố chống lại đến cùng. Chúng tu độn đến ngoài trăm trượng của Lạc Hồng, vẻ mặt kích động của Minh Đông Các mở miệng trước tiên nói, Mạc Lan người ta biết rất rõ chi tiết về Âm La Tông ta, tuyệt đối không ra được nhân vật như ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Trải qua tình cảnh vừa rồi chính ma hai bên ra tay ngăn cản Lạc Hồng truyền tống, tu sĩ hai bên đều ý thức được đối phương không phải người ma đạo, cũng không phải là chính đạo chi sĩ, lúc trước bọn họ chẳng qua là nghi kỵ lung tung. Cái này tuy rằng thập phần mất mặt, lại làm cho người căm tức, nhưng thiên tâm quả ở phía trước, chúng tu không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời buông xuống thể diện. Ha ha, tại hạ chắc bất phàm, một tán tu thiên nam, không đáng nhắc tới. Lạc Hồng vừa vặn cần thời gian thi triển thủ đoạn hắn chuẩn bị, lập tức đáp, thiên nam tu sĩ. Vậy ngươi cùng Âm La Tông ta có cửu oán gì, vì sao lại xuống tay độc ác như vậy? Minh Đông Các hơi sững sờ, trong lòng buồn bực muốn hộc máu. Tông chủ của ngươi tự mình dẫn người trợ giúp Mạc Lan xâm lấn thiên nam tu tiên giới của ta, đã bị tại hạ chém giết. Ngươi nói giữa ta và tông môn có thủ oán gì, oán gì? Lạc Hồng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hừ, thủ đoạn của Trác đạo hữu quả nhiên là cao minh, lại có thể đùa giỡn hai phe chính ma đại tấn ta xoay vòng vòng. Bản hậu mặc dù buồn bực, nhưng cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Sắc mặt Đô Sơn Hầu tái nhợt, một đôi kiếm mục gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Ha ha, nói thật, Trác mỗ đối với hiểu lầm của hai người các ngươi là không biết chút nào, nhưng nghĩ đến cũng phải ngạo mạn, xem thường tu tiên giả ngoài đại tấn mới gây ra tai họa. Lạc Hồng đối mặt với đông đảo tu sĩ đại tấn vây quanh, mặt không đổi sắc nói. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.